Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút. Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2011. Tôi không biết là Hòa Thượng Chân Thành có vô đây mời các vị dự lễ Phật đản chưa. Thưa các vị, là tôi cũng không ngờ là Hòa Thượng lên trên phòng. Cô nói là đến đây có hai việc. Việc thứ nhất là mời đi giảng pháp. Việc thứ hai là mời dự lễ Phật đản. Và tôi được biết là ngày thứ bảy, tức là ngày một tây, phải không? Một tây 31 à? À, dạ 30. Dạ 5 giờ, đó là buổi giảng pháp cho lễ Phật đản tại chùa Bảo Quang. Và chưa có ra ngoài hội trường, chưa ra. Sau đó thì có một cuộc thăm viếng chi đó, rồi sau đó nữa thì ngày hôm sau đến dự một buổi trai tăng, rồi đi ra ngoài hội trường làm lễ Phật đản. Thưa các vị, cũng rất là khó từ chối, do vì ông cụ cũng lớn mà quan tâm đến mình dường như rất là nhiều lần, chứ không phải ngày hôm nay trốn hoài cũng không được. Và mình là cái chi đâu mà để cho các vị tôn túc cực nhọc mời gọi mấy lần, cho nên tôi chọn giảng pháp thôi, tức là 5 giờ chiều thứ bảy. Thì đến đó có một thời pháp về lịch sử Đức Phật, và ngày hôm sau thì tôi từ chối. Tôi nói do vì con dạy buổi sáng là buổi chiều, cho nên xin ông tha cho con chỉ cúng dường buổi tối giảng pháp, thì đó là cái năng lực con có thể đóng góp được. Nhưng mà lễ lược thì con vốn không quen. Thứ hai nữa thì quý ông, quý thầy đã đông rồi. Nếu có thể được thì ông mời quý hòa thượng giảng pháp thay con thì con còn mừng nữa. Thế nhưng mà chuyện chính của chúng ta là cái chuyện đi vô kinh Kinh Hoa Cạc đây. Tôi đọc cho các vị nghe một đoạn rồi chúng ta đi vô văn bản này. Hôm trước chúng ta đã học đến trang thứ 116, hôm nay mình đọc lại thôi. Sau khi Đức Thế Tôn dạy cái phương pháp tu tập cho hàng tinh văn xong, thì ngài A Nan, ngài rất là mặc cảm, cho nên ngài nói một câu là từ rày về sau không dám tự cho mình là đa văn nữa. Các vị nếu mà đã từng học về lịch sử Đức Phật và các vị thánh chúng, thì các vị còn nhớ ngài A Nan là đệ nhất đa văn.

thường cầu vô niệm thật tướng trí tuệ, thật hành ít muốn biết đủ mà chẳng bỏ việc đời. Không sái oai nghi mà thuận theo thế tục, khởi tuệ thần thông dẫn dắt chúng sanh, đặng niệm tổng trì đã nghe không quên. Khéo biết căn cơ dứt lòng nghi của chúng sanh, dùng nhạo thuyết biện tài giữ nói pháp vô ngại. Thanh tịnh mười nghiệp lành, hưởng thọ phước trời người. Tu bốn món vô lượng, mở đường phạm thiên. Khuyên thỉnh nói pháp, tùy hỷ ngợi khen điều lành, đặng tiếng tốt của Phật. Thân khẩu ý trọn lành, đặng quay nghi của Phật. Công phu tu tập pháp lành sâu dày, càng tiến nhiều lên, đem giáo pháp đại thừa giáo hóa thành tựu Bồ Tát tăng. Lòng không buông lung, không mất điều lành, làm các pháp như thế gọi là Bồ Tát không tận hữu vi. Đó là một đoạn thứ nhất là không tận hữu vi. Bây giờ mình ghi mấy điều cho các vị lưu ý. Tôi nghĩ chắc đọc vậy cái mình nghe xong được rồi, những cần gì giải thích sao. Chừng như mình phải kiếm chuyện các vị mới vừa lòng ha. Còn không kiếm chuyện thì các vị thấy thiếu. Trước khi đi vô đây mình kể một chuyện nghe cho vui cái đã. Thưa đại chúng, là giảng giải kinh điển và mình phân ra từng phần như thế này Âu cũng là việc hay. Không phải mình tự khen mình làm cái chi đâu, mà tại vì mình có kinh nghiệm thôi. Cách đây 7-8 năm gì đã có dịp mình đem kinh 42 chương dạy cho nội chúng ở Lộc Quyển. Và thưa các vị, cách nay 7-8 năm thì lúc đó mình vẫn còn trẻ hơn bây giờ rất là nhiều, chứ không phải như bây giờ. Trẻ hai phần, trẻ về tuổi tác, cũng trẻ về kiến thức Phật học nữa. Người ta càng dạy học lâu á, thì cái kinh nghiệm về dạy học nó càng dày. Và cái năng lực tra khảo về kinh văn tự nhiên nó quân tập, nó càng ngày càng thuần hơn, chứ không có chi lạ. Do vậy cho nên ngày xưa những ông giáo dạy Việt văn á, người ta đòi hỏi cái tuổi đời rất là cao, cỡ 40-50 chi đó, nghĩa là trải nghiệm đời sống rồi thì dạy Việt văn mới hay. Thông thường nó là như vậy. Còn học ra trường, thưa các vị, trình bày Việt văn không hay, do gì? Chưa có thấm cái chất văn hóa, chứ không có chi lạ. Và điều đó nó cho một cái chỉ điểm, đó là cách đây 60 năm rồi mình dạy kinh 42 chương nó còn rất là non kém. Không biết non hay là già gì thì mình không biết, nhưng mà theo mình thấy thế. Rồi có một duyên mai là những Phật tử phát tâm lành nó phiên tả từ những cái buổi dạy của mình cho Lộc Quyển thành những văn bản. Và thưa các vị, là thì giờ dạy kinh 42 chương ở trên tu viện thì nó cũng rất là hạn chế. Các thầy bảo rằng là một tiếng đồng hồ học thôi, không học nhiều hơn. Trong khi đó thì một bài dạy của mình có khi cần phải khai thác mất hết tiếng rưỡi, có khi cũng chưa xong. Thế rồi cái thì giờ nó hẹp cho mình như vậy, nó hạn chế như vậy. Thế nhưng mà rồi những cái CD ra đời thì người ta phiên tả thì nó ngắn trước ngắn sau, nó thiếu ý phần này thiếu ý phần nọ, nó không có hoàn thiện chi cả. Và khi mình đọc lại văn bản, người ta hết sức là trân trọng, người ta phiên tả thì mình cảm thấy nó rất là chán. Rồi mình thấy cái nhiệt tình của các Phật tử, cho nên mình cũng cố gắng mình ngồi mình nhuận văn lại. Và các vị hình dung là từ cái văn nói nó lục cục như cơm nguội, không có dính gì nhau. Và thứ hai nữa là cái khả năng ăn nói của mình nó đâu phải hay chi đâu, nó có câu cú mạch lạc gì đâu. Nhưng mà mình cố gắng mình làm cho nó liền lại, bớt đi những cái vụn về. Thế nhưng mà nó vẫn không có hoàn thiện được. Là do vì cái lúc dạy thì tùy hứng, rồi thì giờ nó hạn chế, cho nên có những chương rất là hay mà mình không khai thác được. Thế rồi mai sau mình có một cái thói quen là tất cả những cái mảnh giấy mà mình soạn bài như thế này, các vị để ý là mình chưa bao giờ soạn lên tập cả. Và đa phần giấy này đó là giấy mình lượm ở trong thư viện thôi, chứ chẳng phải giấy má gì tốt đâu. Và ví dụ như có ai cho mình giấy tốt mình chẳng xài, tại vì mình nghĩ nó hơi phí. Cho nên giấy tốt thì để cho các thầy làm chi làm, mình lượm trang giấy người ta in nó lam nham thế này thì mình xài thôi. Và cái hay đó là mình xong bài rồi thì mình chưa bao giờ bỏ một tờ nào cả, cứ cất đó để dành đi. Mình nghĩ có khi trong tương lai nó có việc dùng thôi. hoặc là mình dạy thế nào đó thì nó đỡ tốn công, nhưng nó chỉ lạ ấy. Vậy rồi cơ hội đến đó là khi mình nhuận văn kinh 42 chương á, và những cái đoạn nó vô cùng khó chịu, cái mình đem cái văn bản mình ra hồi xưa không biết mình nghĩ cái gì mình ghi chú, và bắt đầu mình mới điền vào, có khi mình viết thêm một đoạn, có khi mình cắt bỏ một đoạn, và mất chừng như là một năm như vậy. Nhuận văn lần đầu rồi người ta đánh lại, rồi nhuận văn lần thứ hai người ta đánh lại, rồi nhuận văn lần thứ ba phải in thành một cái văn bản kinh 42 chương. Cái này mình nói chứ không phải mình quảng cáo kinh đâu nha, mình cũng xin ghi chú trước. Và thế rồi thưa các vị, là khi in cuốn kinh 42 chương ra, ai mà kêu mình đọc là mình kêu lính bắt, tại vì mình sợ nó vô cùng đi. Thế rồi kinh văn in xong rồi đưa về Việt Nam, mấy chú nhỏ đệ tử mình nó bắt đầu nó đọc cái nó mới rất là thích thú. Và cái chú đệ tử lớn thì chú nhỏ đó, mình nghe nó nói chuyện thì nó nói hay hơn mình, mà mình nghĩ chắc nó cũng viết hay hơn nữa. Thế là tự nhiên anh phát tâm lành, anh nói là con chưa thấy một văn bản nào nó lý thú như 42 chương, cho nên con quyết lòng con làm kinh 42 chương. Thế rồi nó bỏ ra gần một năm nó nhuận văn lại. Và mình cũng chưa có biết là cái tài nhuận văn của anh như thế nào, nhưng mà anh nói một câu, nói thưa thầy con không hề làm cái gì thêm cả, con chỉ ghi chú thôi thưa thầy. Ví dụ như cái phần lược khảo văn bản thì nói về ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan thì con ghi chú thêm bằng phạn văn, rồi con ghi chú niên đại, con ghi chú xuất xứ của những câu kinh thầy trích dẫn. Thế nhưng mà có những câu con tìm muốn đỏ con mắt thì không ra. Và những lúc mình tùy hứng mình nói thì thưa các vị, nó từ trong bụng cuồn cuộn đi ra, chứ nào hề bận tâm gì về chuyện trích dẫn văn bản đâu. Rồi nó bỏ công nó làm cho mất hết gần một năm như vậy. Và mình cũng không dám tin là nó có khả năng nó làm gì giỏi hơn mình, nhất là nó có thể trình bày được một cái bìa đẹp hay không đẹp, mình không dám tin. Mình nghĩ là cái văn bản kinh 42 chương mà in ở Mỹ có lẽ nó rất là hoàn thiện. Thế nhưng mà hôm lần về rồi nó nằn nỉ, nói thưa thầy thì nán lại một buổi chiều nay, con chở thầy tới chỗ in kinh. Con năn nỉ cố tình lấy trước một số để cho thầy chiêm ngưỡng dung nhan của cái cuốn kinh 42 chương của thầy. Rồi thưa các vị, tới chừng nó đem ra mình thấy rất là hài lòng, rất là đẹp. Nó nói là giấy tốt hơn giấy thầy in bên Mỹ. Mình nói ủa hay vậy đó hả, để mình kiếm một cuốn mình khoe cho các vị trước. Không biết cái giỏ của mình đâu rồi, trong cái giỏ mình có, trong giỏ sách nhỏ nhỏ đó con lấy thử, trong đó có. Rồi hồi đêm hôm mình kể lại một chút chuyện vui. Thưa các vị, là mình mày mò, mình thấy cái cuốn kinh rất là đẹp, mình thì giờ nó lạ cho nên mình ngủ đâu có được là bao nhiêu. Một giờ cái nó bắt đầu nó mở mắt trắng ra, nó không chịu ngủ nữa, thì làm chi giờ mày mò đọc thử kinh 42 chương cho nó ra làm sao. Và khi dở vô mình đọc cái kiểu bói bài, dở một đoạn, mình thấy ồ, sao cách đây rất nhiều năm mà kinh 42 chương cũng khá được, chứ không nó đổi tệ. Từ cái đó nó cho mình một cái gợi ý, thưa các vị, đành rằng viết lên bảng đôi khi nó cũng mất thì giờ cho các vị. Thế nhưng mà những điều này nó rất là cần, tại vì trong một phẩm kinh á, mình phân ra từng đoạn, cho nên cái cách trình bày của mình nó sẽ dễ để cho các vị nắm. Ví dụ như cái phẩm kinh này mình hay lặp lại nó là như vậy để cho các vị dễ nhớ thôi. Như phẩm kinh thứ 11 này, nội dung nó gồm có 4 phần, phải không? Ôn phẩm 11 đi. Phần thứ nhất đó là cái điềm lành xuất hiện. Phần thứ hai, các đại sĩ đến thăm Thế Tôn. Và phần thứ ba đó là pháp thoại của Thế Tôn. Và cái phần thứ tư đó là các Bồ Tát tán thán. Bây giờ mình khoe cái cuốn kinh 42 chương in ở Việt Nam mới đã. Và thưa các vị, là nó in vẫn chưa xong, nó lấy trước, nó làm qua với mình chơi vui thôi. Và mình cũng mang về một ít gì đó để tặng cho các thầy. Và khi anh làm được cuốn kinh này, cái anh nở mặt nở mày, anh cười toe toét, anh thấy là ôi cha, đúng là cái việc làm ảnh nó rất, nó làm cho ảnh rất là vui, rất là hài lòng. Và mình cầm cuốn kinh mình cười cười, nói hình thức thì đẹp mà nội dung nó không hay đâu con. Các vị thấy kinh của Mai Chương này. Và ảnh có nhiều điều nói chuyện mà mình đôi khi cũng hơi chột dạ. Anh nói thưa thầy, cái nhà xuất bản tôn giáo nó chịu trách nhiệm về tất cả những tác phẩm liên hệ đến tôn giáo. Thế nhưng mà một trong những nhà sách mà không có uy tín là nhà sách tôn giáo, thì có biết không? Tại vì thông thường tất cả những sách vở người ta viết về tôn giáo, về văn học, về triết học, thưa các vị, là đa phần nó sinh trưởng ở vùng Sài Gòn nhiều hơn ở phương Bắc. Thế nhưng mà cái cơ sở kiểm duyệt về sách vở thì đặt ở Hà Nội. Đa phần những người họ kiểm duyệt về sách vở thì họ lại không biết gì nhiều về nội dung tư tưởng Phật Pháp cả. Cho nên nhà xuất bản tôn giáo người ta chỉ in thuần những kinh tụng nhiều hơn là những loại văn bản như thế này. Cho nên nó nói rủi ro lắm á, mình mới in ở nhà xuất bản tôn giáo, thầy có biết không? Mình cười cười đâu dám nói gì thêm. Rồi về đây nói thôi thưa các vị. Các vị thấy cái cuốn kinh rất là đẹp. Và chú nhỏ nó rất là tự hào. Và buổi khuya mình thức sớm, mình ngồi mình ngắm nghía quyển kinh, nó ồ quá ra. Cả một đời tu của thầy Phước Tịnh cũng làm được cuốn kinh 42 chương. Thưa đại chúng, đó là những chuyện linh tinh. Giờ tới chuyện của chúng ta. Chúng ta đã đi ngang vô cái phần này xong rồi. Phần này xong rồi. Và hôm nay đến cái phần 3 này. Phần 3 này đã đi được mấy phần rồi? Thưa các vị, là phần 3 này nó có phần A, B, C. Và chúng ta đã đi ngang qua 1 nè, 2 nè, 3, 4 nè. Hôm nay đi đến phần này. Tôi nghĩ chắc các vị còn nhớ những phần trên chúng ta đã nói. Thế nhưng mà phần C này là Phật giáo giới cho thinh văn, phải không? Và cái phần này đó là Phật khuyến tấn. Khuyến tấn. Cái câu tiêu biểu là chúng ta vừa đọc đó, tức là khi A Nan khởi cái tâm mặc cảm, mình thua thiệt vô cùng đối với các hàng Bồ Tát, thì Thế Tôn nói thôi đi A Nan, đừng có mặc cảm. Ông đa văn đệ nhất trong chúng thinh văn, nhưng mình đối với chư vị Bồ Tát thì ông phải bì được, đừng có mặc cảm như vậy. Đó là Đức Thế Tôn khuyến tấn hàng thinh văn. Và hôm nay chúng ta đi vô cái phần này, tức là Phật giáo giới cho Bồ Tát. Tôi hy vọng là tương lai chúng ta có được cái cuốn kinh Di Ma Cật giảng giải. Các vị có biết Đức Phật dạy bao nhiêu điều trong phần giáo giới các Bồ Tát không? Đầu tiên Đức Thế Tôn nêu tổng quát pháp môn trước. Ý thứ nhất, nêu tổng quát. Thế nào là nêu tổng quát pháp môn? Có hai cái từ. Từ gì? Tận và vô tận. Thứ nhất là không tận hữu vi. Thứ hai, vô tận nghĩa là gì? Tức là không trụ vô vi. Đây là hai phương pháp rất là chính yếu của Bồ Tát. Mình giải thích cái phần này rồi chúng ta đi vô. Phía trước có một đoạn rất là hay. Có một câu mà Ngài Quỷ Hưng Ngài dịch nó hơi tối nghĩa, là mình có gợi ý để các vị sửa. Trang thứ 115 phần cuối đó. A Nan, ông thấy tất cả cõi nước của chư Phật, đất có ngần ấy mà hư không chẳng phải ngần ấy. Cũng như vậy, sắc thân của chư Phật chẳng là bao nhiêu, mà trí tuệ không ngại thì không thể lường được. Nếu mình sửa như thế thì nó rất là dễ hiểu. Cái hình thể sắc chất này, thưa các vị, thì nó có hạn lượng. Cân bao nhiêu phao, cao bao nhiêu đó, Thế nhưng mà năng lực trí tuệ của các vị thì người ta không lường được. Có những người hình hài họ bé nhỏ vô cùng, thế nhưng mà họ dành một đời họ sáng tác thì kinh sách nó hàng dãy như thế này. Đó là một cái ví dụ cụ thể. Rồi một cái ví dụ nó không cụ thể nhưng mà ai cũng dễ hiểu, đó là thưa đại chúng, cái máy vi tính của chúng ta thì cân không có là bao nhiêu, thế nhưng mà các vị hình dung là cái dung lượng nó chứa bao nhiêu. Có một hôm tôi cũng dốt, tôi hỏi chứ mua đất ở trên mạng là sao vậy? Mình cứ hình dung là nó có một quãng không gian nào ở trên không gian đó, phải mua ngần đó ngần kia ngần đó tiền mới tải được những cái lượng thông tin hoặc là những bài pháp lên. Rồi có người họ cười ngất, họ nói thưa thầy, cái dạng đó là dạng ảo chứ đâu phải dạng thực thầy. Nó nói như thế để nó lấy tiền mình, chứ làm gì nó có chiếm được cái không gian nào đâu. Nó đang xen chằng chịt những cái thông tin ở trên không gian đó, chứ đâu phải những cái lượng thông tin của thầy nó chiếm một quãng không, thì nó đâu mà gọi là mua đất ở trên đó thầy. Mình nghĩ chắc mình nói điều này các vị dư hiểu về vấn đề trên mạng, nó phải vậy không? Người ta gọi là siêu xa lộ thông tin, nó đang chéo rất là chằng chịt. Và thưa các vị, cái thế giới càng ngày càng đi vào cái thế giới ảo chứ không phải là thế giới thực nữa. Càng ảo bao nhiêu thì cái công dụng của nó càng mạnh và càng rộng bấy nhiêu. Những cái cơ chế xã hội độc tài, thưa các vị, nó dùng mọi cách để nó ngăn tất cả những cái thông tin đến với quốc gia. Nó không muốn cái trình độ dân trí khơi mở. Nó làm đủ cách, nào là bàn tay lửa, nào bức tường lửa vân vân, nhưng mà ngăn được không? Thưa, con người ta dường như rất là thông minh, nó bẻ khóa hết tất cả những cái gọi là bức tường lửa hay bàn tay lửa gì. Và nó đọc tất cả những cái thông tin bây giờ. Và thậm chí tất cả những cái cuộc cách mạng bùng nổ ở châu Phi, các vị hình dung là nó phát sinh từ cái nguồn thông tin trên trời cao, chứ nó không phải là phát sinh từ cái miệng của chúng ta truyền đạt. Thế thì các vị hình dung coi, thế giới ảo bây giờ nó cực kỳ phức tạp, và cái năng lực của nó phổ biến rất là rộng, chúng ta không thể lường được đâu. Và từ điều đó quy chiếu lại, thưa các vị, cái hình thể hữu vi của các vị thì nó có hạn lượng nhất định, nhưng mà tâm thức của các vị thì vô biên là như vậy. Và năng lực tâm thức đã là vô biên thì cái gì nó vô biên nữa? Trí tuệ vô biên, từ bi vô biên, định lực cũng vô biên. Do vậy cho nên nó mới được gọi là những cái biểu hiện, những cái dụng của tâm Phật bất động. Tâm Phật bất động là cái vô biên, cho nên nó biểu hiện ra cái dụng của nó là năng lực trí tuệ của các vị vô biên, từ bi vô biên, định lực vô biên. Ngay cái hữu vi của đời sống bình thường chúng ta là cái sự suy nghĩ của chúng ta nó vận hành sinh diệt trên cái chiều cạn của ý thức thôi. Thế mà các vị hình dung là tất cả những công trình kỳ vĩ từ ngày xưa tới giờ con người chưa có thò tay khám phá hết. Người ta không hình dung được là làm sao trong thời cổ đại mà người ta đưa những khối đá lớn ngần đó để xây dựng kim tự tháp. Họ không cần trét một chút xi măng nào cả, không cần có một cái mộng nào để khớp vô cả. Thế nhưng mà họ dựng đá chồng chồng chồng lên thành cái hình kim tự tháp như thế. Hàng 3.000 năm không bị đổ. Các vị hình dung, đâu phải là chuyện bình thường. Nó sinh ra từ cái trí thức suy nghĩ của người ta vận hành thôi mà đã như vậy. Đó là mình nói chuyện xa vời, chuyện gần hơn. Đệ tử tôi, nó đi ra Hà Nội về, nó nói thưa thầy, thầy có hình dung được là khi người ta đào móng để xây dựng cái tòa nhà Quốc hội, người ta phát giác ra là phía dưới mấy mét nó có một thành phố cổ Thăng Long ngày xưa. Và cái điều kỳ vĩ đó là cái phát triển đô thị ngày xưa nó không thua gì hiện tại. Tức là vào thời Lý, thời Trần, thưa các vị, những viên gạch người ta in trên đó những cái khuôn dấu của niên đại vào thời Lý, thời Trần. Bếp núc, đường xá, hoa văn, lót giếng nó cũng cực kỳ đẹp. Thậm chí là cái hệ thống thoát nước nó cũng rất là hoàn thiện. Tức là cái khả năng phát triển về đô thị ngày xưa từ thời Lý, thời Trần cách chúng ta 1.000 năm, nó đã hoàn thiện và nó đã văn minh rồi. Và người ta đào một quãng thôi, nếu mà đào hết người ta xác định rằng cái hoàn thành của thời Lý, thời Trần nó lại nằm ngay cái lăng của Hồ Chí Minh hiện tại. Đố ai mà dám đụng tới. Ngay quảng trường Ba Đình đó là cố đô của Thăng Long ngày xưa, nơi thời Lý, thời Trần đã từng đặt từng đặt kinh đô ngay nơi đó. Người ta đào ở vùng biên thôi thưa các vị. Ta đã rất là nể phục dân Việt cách đây 1000 năm. Họ đã phát triển về cái văn minh đô thị đó hay đến ngần đó ngần kia. Và ngần đó thôi, ngần đó khai thác đủ để cho UNESCO nghiêng mình kính phục cái nền văn minh của Đại Việt trong quá khứ. Và từ cái điều đó trở lại cái chuyện chúng ta thôi, mình dẫn nhau đi lang thang khảo cổ luôn sao. Chuyện chúng ta muốn thưa với nhau, thưa các vị, là cái hữu vi pháp này nó rất là hạn chế. Và cái khoảng giữa của hữu vi và vô vi đó là ý thức sinh diệt của chúng ta. Nó đã kỳ vĩ vô cùng và con người cũng nghiêng đầu khâm phục rồi. Huống nữa là cái tầng vô vi pháp, tức là cái tầng Niết Bàn này. Tầng này nó sinh ra trí tuệ, từ bi vân vân không thể lường được. Thế cho nên mãi cho tới hôm nay, những lời kinh của Đức Thế Tôn vẫn còn chói sáng. Và tất cả những nhà khoa học khi nghiên cứu về những lời dạy Đức Thế Tôn đều cúi đầu khâm phục. Chưa có một ai có thể bài bác gì về lời dạy của Đức Thế Tôn cả. Cái tính trí tuệ cao vời vợi, không có dùng cái sự suy nghĩ hay là tất cả những cái loại triết lý nào giữa nhân thế có thể bì được với lời dạy đầy trí tuệ của Thế Tôn là như thế. Đó là mình khái quát về những cái pháp môn tổng quát Đức Thế Tôn nêu ra. Cái cương lĩnh đầu tiên là tận và vô tận, để các vị lưu ý. Không tận hữu vi, không trụ vô vi. Đó là hai cái câu làm cương lĩnh cho tất cả những cái pháp hành của Bồ Tát về phía sau. Và mình giải thích thêm một tầng thứ hai nữa. Thế nào là không tận hữu vi? Thế nào là không trụ vô vi? Thưa các vị, cư mang lòng đại bi tràn đầy nơi trái tim, cho nên luôn an trú trong pháp hữu vi để hành đạo. Thế nào là không trụ vô vi? Thưa các vị, có thể chứng đạt Niết Bàn tức khắc nhưng các ngài không an trú trong Niết Bàn, luôn ở trong sinh tử nổi chìm. Vì con người trải lòng độ sinh cho nên không trụ vô vi. Hay nói một cách dễ hiểu là luôn an trú trong dòng sinh tử, nhậm vận theo cuộc tử sinh để làm đạo, để đem chánh pháp soi sáng cho nhân gian. Dù có thể chứng đắc được Niết Bàn trong một cái chốc tay, thế nhưng mà không chứng đắc Niết Bàn vẫn chừa một chút vọng nghiệp để kéo dài trong cuộc tử sinh để độ sinh, gọi đó là pháp hành của các vị Bồ Tát. Đó là cái pháp môn tổng quát mình nêu ra trước. Và chúng ta mới đi vô từ từ những cái phần ở trong đây. Đức Thế Tôn giải thích sao gọi là tận, nghĩa là pháp hữu vi gọi là tận. Sao gọi là vô tận, nghĩa là pháp vô vi. Bồ Tát thì không tận hữu vi, không trụ vô vi. Nói như thế thì có khi các vị cảm thấy khó hiểu, nhưng mà dùng cái câu nói như mình giải thích, đó là luôn an trú trong pháp hữu vi để hành đạo. Dù có thể chứng đạt trong Niết Bàn nhưng mà không trụ trong Niết Bàn, gọi nó là không trụ trong vô vi. Đủ dễ hiểu, phải không? Và cái câu kế tiếp là không lìa đại từ, không bỏ đại bi, sâu phát tâm cầu nhất thiết trí, mà không khinh bỏ giáo hóa chúng sinh, quyết không nhàm chán. Ý của câu này nói cái gì? Thứ nhất là tu tất cả pháp hữu vi. Ý thứ hai, đó là không trụ vô vi. Ý thứ ba, đó là viên mãn các pháp hành. Mình chia ra hai phần thôi nghe. Phần này là phần A đi. Đó là không tận hữu vi đây. Tức là an trú này hữu vi đi. Một đoạn dài như thế này nó có bao nhiêu phần? Gồm có 45 câu, thưa các vị. 45 câu, từ trang 118 cho tới giữa trang 119. Nếu mà các vị làm xiên đánh số thì các vị thấy điều này. Các phần đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đó là trang 117. Mình nêu tổng quát như vậy là chúng ta đi vô từ từ. Nó có hai cái từ để chỉ cho những vấn đề này nữa. Từ thứ nhất là tích môn, từ thứ hai là bản môn. Chừng như các vị có học rồi cái này phải không? Tích môn, bản môn. Thế nhưng mà chúng ta có một cái từ dễ hiểu hơn nữa là thế này. Đây là cái chân lý đời thường, hay là chân lý thường nghiệm cũng được. Còn đây là chân lý siêu việt, chân lý tối thượng, cũng gọi là đệ nhất nghĩa đế. Và mình gọi cái này đệ nhất nghĩa đế, thì cái này là cái gì đế? Cái này cũng gọi là tục đế, đúng đó. Còn cái này gọi là chân đế, cái này gọi là tục đế. Và người ta cũng sinh ra một cái từ khác, nếu đây là đệ nhất thì đây là thuộc đệ nhị nghĩa đế rồi. Tức là cái bóng của chân lý chứ không phải là chân lý. Ví dụ như các vị Bồ Tát ở trong kinh văn, thì các vị Bồ Tát nó nằm ở tích môn hay là bản môn? Thưa các vị, đa phần đều nằm ở bản môn cả. Bản môn đó là tâm bất sinh, cũng gọi là niết bàn, cũng gọi là vô niệm, cũng gọi là bất động, cũng gọi là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Còn tích môn là gì? Tích môn đó là sinh thân hay là hóa thân? Sinh thân cũng được, hóa thân cũng được. Và cái này là chân như. Còn cái phần này nó có rất là nhiều tên, thế nhưng mà nó có một cái tên để làm biểu trưng, đó là diệu hữu. Toàn là những chữ là chữ, từ ngữ là từ ngữ. Thế nhưng mà rồi, nếu mình không đi vô từ ngữ thì mình không thể đi vô cái chiều sâu của giáo lý Đạo Phật cũng dạy được. Và các vị chịu khó làm quen với những cái từ ngữ buồn ngủ này đi, rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Ví dụ trong kinh văn á, khi nói ngài Xá Lợi Phất, một Hiền Liên, A Nan, đó là thế giới của tích môn ạ. Tích có nghĩa là có dấu vết, có nơi chốn, có địa danh đàng hoàng, có tên tuổi họ hàng, có thể tra khảo trong dòng sử liệu được. Thế nhưng mà khi nói đến Bồ Tát Quan Âm Thế Chí Văn Tù Phổ Hiền, thưa các vị, là các vị Bồ Tát ở bản môn thôi. Bản môn, điều thứ nhất, ở mặt cạn đó là không có chứng tích di chỉ gì trên hành tinh này để chúng ta truy nguyên cả. Không nói ông đó con ai, thuộc dòng họ gì, sinh ra từ năm nào, tìm không có đâu. Người ta bảo rằng Quan Thế Âm tái sinh lần này lần nọ lần kia, đa phần có khi người ta đánh bóng về cái sự xuất hiện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà kỳ thực thì thưa các vị, bản thân ngài Quan Âm có tái sinh lại nhân gian, có độ sinh, nhưng ngài cũng không hề nói ngài là Quan Âm bao giờ. Trừ khi ngài nhập Niết Bàn rồi thì người ta ngưỡng mộ vô cùng, và người ta phối chứng lại với những cái hiện tượng linh thánh mà ngài đã thể hiện một chút trong trần đời, người ta phong cho Bồ Tát Quan Thế Âm. Chứ còn sự thật thì ngài chưa hề nói ngài là Quan Thế Âm. Và thậm chí bây giờ người ta có thể coi ngài Đạt Lai Lạt Ma là Quan Thế Âm tái sinh. Thế nhưng bản thân ngài, các vị hỏi coi ngài nói ngài là ai? Ngài cười ngất, ngài nói tôi chỉ là một phàm tăng thôi, chứ nào có Quan Âm hay là Bồ Tát chi đâu. Thế cho nên thưa các vị, đa phần các vị Bồ Tát có tên tuổi từ Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, vân vân, đều là nằm trong bản môn hết. Tức là các ngài có thể thị hiện mà không hề có lịch sử thực trong cuộc đời để chúng ta nhận diện, cho nên gọi đó là bản môn. Một chút thị hiện giữa cuộc đời vì công tác độ sinh, vì muốn đem chánh pháp truyền bá nhân gian để cứu khổ cuộc đời, cho nên ngài có mặt. Có mặt như mây nổi, rất là phù du, đến rồi đi, mất biến vào không gian vô hình rỗng lặng, không hề muốn lưu lại cái điều gì. Cho nên đa phần đó là những vị Bồ Tát ở trong bản môn. Đó là cái điều thứ nhất mình giải thích về cái từ bản môn và tích môn. Bằng không thì chúng ta có khi lầm lẫn tại sao ngài Quan Âm sử liệu không có, mà có cũng rất là thần thoại và mù mờ, chúng ta không tìm ra được. Đó là ý thứ nhất, phân biệt được bản môn và tích môn. Ý thứ hai, thưa các vị, cái từ chân lý thường nghiệm và chân lý tối thượng hay là đệ nhất nghĩa đế này, nó có những tầng nghĩa như thế này. Trong cuộc sống đời thường của chúng ta, Ta đang sống trên cái bình diện đời thường, đạo đức xã hội, nhân quả, nghiệp báo đời thường thôi. Chứ ta chưa thể vượt thoát khỏi cái tầng chân lý đời thường. Tại sao mình chưa vượt thoát? Mình còn cần niềm vui, cần nỗi buồn, cần có bằng hữu, cần có đời sống xã hội, cần có đời sống ăn uống để tồn tại. Ta cần mọi thứ bình thường như con người, cho nên ta đang ở trên cái mặt chân lý đời thường thôi. Nhu cầu đời sống tu của chúng ta, có khi một đời, thưa các vị, mình lanh quanh, mình chỉ ở trên cái mức độ chân lý đời thường, chứ mình chưa thể vượt thoát để ở trên cái bình diện của chân lý tối thượng, hay là cái bình diện của Đệ Nhất Nghĩa Đế. Và từ cái chân lý đời thường của cuộc sống này, các vị đặt một chân vững vàng rồi thì các vị mới có thể bước được bước thứ hai lên cái đời sống của chân lý siêu việt hoặc là Đệ Nhất Nghĩa Đế. Ví dụ thế này, ví dụ trong cuộc sống đời thường của chúng ta, mình có mặt dưới trần đời này, cái nhu yếu đầu tiên là mình rất cần sự thương yêu của bao người chung quanh. Do vì ai cũng được mẹ mình cưu mang cả. Nếu bà không có trái tim thương yêu, thế thì bà không có cưu mang cái giọt máu vào trong bụng mình để có mặt ta dưới trần đời. Và cái điều đầu tiên không chối cãi là khi anh có mặt giữa trần đời này, anh là người thọ ơn, anh là người vai cái món nợ yêu thương của bố mẹ anh sinh ra. Và không có một con người nào không được sinh ra mà có mặt cả. Nếu mẹ ta không sinh ra, ta có thể hóa sinh thì ta cũng từ cái điều kiện gì đó để sinh, chứ không có hề tự nhiên anh có mặt giữa trần đời. Nếu anh ở dưới đất anh sinh ra thì anh cũng được đất sinh anh ra. Nếu anh từ cái điều kiện môi trường ẩm thấp, như một cái loại sinh vật nó cần cái điều kiện ẩm thấp như con muỗi, thì anh cũng coi nước là mẹ sinh anh ra. Và thưa các vị, do vậy cho nên ở cái mức độ đời thường nhất của con người chúng ta đang đứng trên cái đôi chân này, tức là chúng ta đang thọ nhận cái ơn của người đã sinh ta ra giữa cuộc đời. Cho nên mức độ cạn là ta nhìn người sinh ra ta, đó là ơn với ta, là mẹ của ta. Rồi mình đẩy tâm thức mình lên một chiều cao nữa thì mình thấy là ngoài mẹ của mình là người có ơn với mình, ai là mẹ ta nữa? Đất này là mẹ ta nữa. Tại vì mọi người trên hành tinh này đều đứng trên mặt đất. Mặt đất là mẹ sinh ra mọi con người. Cho nên đất mẹ, người ta nói cái từ đó rất là đúng. Rồi cao hơn một tầng, mình có cái nhìn rộng hơn, thoáng đãng hơn, bằng cái năng lực của người tu học đẩy tâm thức mình đến tầng cao, thì ai là người sinh ta ra nữa? Đất nước lửa gió thì cái chuyện đó mình tổng hợp trong cái phần đất thôi. Thưa các vị, còn một bà mẹ rất là đặc biệt, đó là tâm bát nhã sinh ra các vị, tức là trạng thái niết bàn bất động sinh ra các vị, ba tầng như vậy. Tại sao trạng thái bất động niết bàn sinh ra chúng ta? Các vị lang thang trong cõi luân hồi, các vị chìm ngập trong ba cõi sáu đường, do các vị chấp thân này là tôi, vui buồn là tôi, suy nghĩ là tôi, nghiệp thức là tôi. Trong cái dạng hữu vi pháp, các vị đang ở trong cái tích môn này, dù tích môn thô đó là hình hài, tích môn mịn đó là sự vui buồn, mịn hơn nữa đó là sự suy nghĩ, cũng đều có dấu vết để người ta nhìn thấy, người ta phanh tìm, cho nên đang ở trong tích môn. Thế nhưng mà không hề có cái tích môn nào mà không sinh ra từ bản môn cả. Hay nói một cách dễ hiểu là không hề có một lượng sóng nào không sinh ra từ nước cả. Dù là sóng nhỏ, sóng lớn, dù là bọt, vân vân, đều sinh ra từ nước. Thế thì cao vời nhất, sâu xa nhất, anh còn có một bà mẹ, đó là bà mẹ của năng lực bất động, đó là tâm Phật vô sinh bất diệt, để anh có mặt giữa trần đời này. Tức là từ cái biển cả chân như trong lặng bất động, anh có mặt cái sự suy nghĩ, khởi cái niệm vô minh, cho nên anh lang thang trong ba cõi sáu đường. Dường như hơi khó hiểu, phải không? Thế nhưng mà cái ví dụ này làm cho các vị dễ hiểu. Ví dụ từ cái gì các vị suy nghĩ vậy? Không biết từ đâu sự suy nghĩ tự nhiên nó khởi. Ta không có dò được là trước khi suy nghĩ là cái chi. Có phải vậy không? Ta chỉ thấy từng tràng suy nghĩ của chúng ta nó trôi chảy trong tâm thức ta, nó lặng hợp bời bời, nó cuồn cuộn như một cuộn phim, chứ ta không hề thấy trước sự suy nghĩ là cái chi cả. Nhìn không thấy. Thế nhưng mà khi có sự suy nghĩ thì ta thấy thêm một điều rất dễ, đó là gì? Từ cái sự suy nghĩ nó sinh ra buồn, vui, giận, ghét, bất an. Tưởng tượng của chúng ta cũng từ sự suy nghĩ mà có. Có phải vậy không? Tức là càng ngày càng đi vào cái thô thì ta thấy từ cái sự vui, buồn, giận, ghét, bất an, ta thấy thêm một cái điều nó biểu hiện rất là rõ nữa. Nó hiển hiện rất là rõ ràng, không chối cãi được. Đó là soi vào gương thấy buồn thì mặt mình nó dài thêm chút, giận thì mặt mình nó đỏ ra, lo âu thì mày mình nó nhíu lại. Có phải vậy không? Tức là nó biểu hiện ra hình thể. Rồi thưa các vị, khi cái buồn, cái giận, cái lo âu của các vị mà nó tràn ngập tâm của các vị, nó ở yên trong lòng các vị, nó không chịu đi, thì nó hằn vết ngay nơi trán, giống như trán của tôi vậy, nó nhăn nhiều lớp. Nó hằn trên khóe miệng, và nó hằn lên trên từng gợn của tâm thức, của hệ thần kinh não của các vị. Tức là từ cái thôi tới cái mịn, những cái suy nghĩ của các vị nó hằn nếp, càng ngày càng lộ rõ ra. Thế thì cái nguồn sâu xa thì ta không thấy, nhưng mà đi ra cái chiều cạn dần thì ta thấy rất là dễ. Ta thấy cái vui buồn của ta, thấy mặt ta nhăn, thấy hình hài ta già đi thì ta thấy rất là dễ. Thế thì đi ra cái phần tích môn càng thô bao nhiêu thì càng dễ nhận bấy nhiêu, và càng thô bao nhiêu thì càng sinh diệt bấy nhiêu. Thì cái chiều hướng từ bản môn đi ra thì các vị thấy nó hiện rõ dần rõ dần. Và từ cái ví dụ đó mình trở lại cái vùng trời, từ đâu mà có sự suy nghĩ? Từ đâu mà nắm được cái này, thấy được cái điều này? Thưa các vị, là các vị nhận ra các vị không phải là tích môn, các vị không phải là cái sinh diệt, mà các vị là tự thể không sinh không diệt, là bản môn, là niết bàn, là tâm bất động, là pháp giới toàn thân A Di Đà Phật. Cái điều rất dễ hiểu là khi hỏi từ đâu tôi có sự suy nghĩ, thì thay vì mình quay trở ngược lại mình hỏi cái câu hỏi từ đâu đó, nó từ đâu mà sinh vậy, hãy nhìn cái câu hỏi đó nó vừa sinh khởi, thì cái nhìn thưa các vị là cái nguồn bất động mà. Dường như ngài Đã Địa, ngài có câu nói hay lắm. Người ta hỏi làm sao con thấy Phật, ông trả lời muốn thấy nước trước khi cá ăn mòi. Dường như vậy, tức là muốn thấy nước thì trước khi cá nó nổi lên mặt nước, nó đớp mồi gợn sóng thì lúc đó anh thấy nước. Còn khi đã có sóng rồi thì anh chỉ thấy sóng mà không thấy nước. Và từ cái câu ví von đó mình trở lại cái chuyện muốn thấy Phật, thì ngay cái câu hỏi cái gì là Phật, nếu không có cái nhận biết thì làm sao anh có cái hỏi vậy. Ngay cái vui buồn hờn giận của anh nó vừa tràn lên trong tâm thức của anh chỉ cần nhận biết đây là vui buồn của tôi, thì có cái gì để biết vui buồn? Có cái biết. Cho nên cái vui buồn trở thành cái bị biết, chứ không có chi lạ. Có phải vậy không? Có con mắt này cho nên nó thấy bông hoa này. Có nhận biết bên trong cho nên nó nhận biết từng cái vui cái buồn đang chạy ra phía trước, từng cái sự suy nghĩ nó đang diễn hành như thước phim. Thế thì cái biết thầm lặng không rời các vị phút giây nào, nó hiển hiện rõ ràng trong mắt tai mũi lưỡi của các vị. Các vị đi đứng nói cười không lúc nào các vị chạy thoát được cái biết của các vị cả. Nó đang hiển hiện trong từng làn da thớt thịt của ta, từng cái nheo mày nhướng mắt của ta. Nó vốn là cái không suy nghĩ mà nó nhận biết mọi thứ, không có thứ gì lừa dối được nó cả. Gọi nó là bản môn, gọi nó là niết bàn, gọi nó là đệ nhất nghĩa đế, gọi nó là tâm Phật bất động, gọi nó là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật, gọi nó là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Dễ hay khó? Quá dễ đó. Không chịu nhận đó mà thôi, chứ có gì khó đâu. Và thưa các vị, khi nhận ra điều này rồi thì cái gì phát sinh? Ta thấy mọi thứ buồn vui, hờn giận, bất an nó chạy trên biển và nó không hề rời nước bao giờ. Mọi cái sinh diệt trong tâm thức các vị nó có cuồn cuộn nổi trôi nhưng mà nó không hề nhận chìm các vị, do vì các vị là nhân chứng đang nhìn nó cuồn cuộn nổi trôi thôi, chứ các vị không hề bị nó nhận chìm. Và người thể nhập được điều này, hay nói một cách khác là người đã mở được con mắt pháp, sáng tỏ được ý nghĩa này thì sao? Ở trong sinh tử mà không ngán sinh tử chút nào cả. Tại vì thân thì đang ở trong sinh tử nhưng mà tâm đang trú trong niết bàn. Thưa các vị, làm mọi việc mà không thấy mình có công gì với ai cả, buồn phiền giận tức bất an phiền não đó tràn ngập thân các vị, mọi cái bất hạnh của đời sống nó đổ đến các vị, nhưng mà các vị có phải là người bất hạnh đâu. Ở cái bình diện tích môn á thì người ta đứng ở ngoài người ta nói tội nghiệp chị đó quá, hay tội nghiệp anh đó quá, này là người thân quay lưng, này là công danh sự nghiệp mất, này là nghèo khó, này là tiếng tăm không bằng ai. Thế nhưng mà với bản thân các vị thì các vị có thấy những điều đó đâu. Mọi thứ nó đến với ta, ta chỉ là nhân chứng mà thôi, chứ ta không hề là những cái thứ mà người ta nghĩ rằng, người ta nghĩ rằng mình bất hạnh. Kỳ thực là bất hạnh nó vẫn đến đó. Bố tôi mất thì bố tôi mất thôi, chứ không hề vì lý do tôi tu rồi bố tôi sống lại. Bà già tôi già rồi thì cứ già thôi, chứ không vì lý do tôi tu cái bà trẻ lại bằng năm 30 tuổi 40 tuổi được. Có phải không? Tôi già chừng này thì cứ già chừng này, chứ không vì lý do tôi ngồi thiền tối ngày sáng đêm mà tôi trẻ được 40 tuổi 30 tuổi. Cuộc đời nó vẫn lừng lững nó trôi, mọi thứ nó vẫn đến với đời sống người tu không khác gì bao nhiêu người cả. Thế nhưng nó khác ở một chỗ là gì? Họ là nhân chứng cho mọi việc đến với họ. Họ đứng lừng lững hiên ngang, họ nhận diện tất cả những cái đến và đi ngang của họ, chứ họ không hề là người bị nhận chìm. Buồn nó đến với ta, ta đồng nhất ta vào cái buồn thì bị cái buồn nhận chìm. Tức là ta đang ở trong cái bình diện của tích môn đây. Già đến với ta, ta thấy mình là già do vì ta đứng ở trong cái bình diện tích môn. Thế nhưng mà các vị đứng ở bình diện bản môn, tức là các vị là người nhận biết cái già là cái bị biết. Thế thì các vị có già không? Hình hài thì già nhưng mà các vị vẫn là người trẻ. Và tôi hay nói đùa một câu là anh 90 tuổi anh vẫn còn trẻ đấy chứ, 91 mới già. Rồi 100 tuổi cũng chưa là già thưa các vị, 101 tuổi mới già thôi. Và nói như thế để an ủi nhau, nhưng mà kỳ thực đúng nó là như vậy. Ta đứng ở trong bản môn thì ta chưa bao giờ già, ta chưa bao giờ buồn, ta chưa bao giờ giận, ta chưa bao giờ bị phiền não, bất an, nổi chìm gì cả. Ta vốn là nhân chứng, ta như núi cao sừng sững như Hy Mã Lạp Sơn, không có cái ngọn gió nào làm lay chuyển đời ta được cả. Nó đến rồi nó đi ngang qua thôi, các vị là nhân chứng mà. Và kỳ thực, cái này không phải là lý thuyết, cái này là sự thực tập, thưa đại chúng. Các vị có năng lực nhận diện được buồn đến với các vị, rồi các vị mỉm cười nhìn nó thử thì các vị thấy là nó đến rồi nó đi, chứ nó không có ở yên bao giờ. Rồi cái giận của các vị cũng thế, các vị có năng lực nhìn được cái giận thì cái giận nó đến rồi nó từ từ nó đi ngang qua thôi. Cái lo âu cũng thế, cái phiền não cũng thế, cái bất an cũng thế. Thậm chí tất cả những cái trạng thái người ta nghĩ rằng không thể chịu đựng được, như là trạng thái thất vọng, thất tình vân vân, các vị có khả năng nhận diện được nó đến thì các vị thấy là nó đến rồi nó đi thôi, chưa có một hiện tượng gì đến mà không đi, có điều chậm với mau thôi. Mà chúng ta vụng về chỗ là ta không có năng lực nhận diện đó, cho nên ta thấy chừng như ta bị nó nhận chìm, nhưng mà kỳ thực các vị không hề là tích môn, sống trên bình diện tích môn. Nhưng mà nếu các vị đủ cái con mắt trí tuệ thì các vị lặn đến cái chiều sâu của bản môn liền trong phút giây này, chứ không phải là phút giây sau nữa. Tại sao vậy? Tại vì cái năng lực liễu tri, cái năng lực nhận biết là cái đang có ngay nơi đây. Có khi nào các vị đi mà không có năng lực biết không? Không hề. cái năng lực này nó chỉ rời các vị lúc hình hài tứ đại này không còn thở nữa thôi, chứ ta còn thở vào thở ra, dù ta bệnh hấp hối, dù ta bệnh trầm kha, dù một tay chạm vào vách hòm, thế nhưng mà cái năng lực biết vẫn còn đang hiện hữu nơi đời sống các vị. Ta là cái biết, ta không hề là cái bị biết, và ngang đó là đủ rồi. Mình nói nó rất là dài dòng, chẳng qua là kiếm chuyện để cho nó mất thì giờ, chứ mà giản dị nhất là các vị là cái biết, chứ các vị không hề là cái bị biết. Các vị nhìn lại coi cái gì là bị biết: lo âu, phiền muộn, bất an, sầu tủi, suy nghĩ vẩn vơ, đều là cái bị thấy mà không phải là cái thấy. Cái thấy là cái nằm bên sâu. Nói bên sâu nhưng mà nó ở đâu mà gọi là sâu vậy? Không ở nơi đâu cả, mà nơi đâu cũng có nó cả. Tại mình quên thôi. Mình chợt nhớ thì thưa các vị nó có liền thôi. Ví dụ như sống nó hỏi gì chứ, nước ở đâu đây, anh chỉ tôi để tôi tìm nước coi. Hỏi như thế thì thưa các vị rất là vụng về. Tại vì bản thân nó là nước rồi. Bản thân của các vị từ chân tóc kẻ răng, từ trên đầu tới dưới chân là cái biết, chứ không có cái gì khác nữa cả. Tất cả cái mà các vị mang đây là cái bị biết mà thôi. Cái các vị mang là hình hài này vốn là tích môn mà thôi. Và thông thường đời sống chúng ta không lặn sâu được vào chiều sâu, cho nên mình ở trên cái bình diện cạn là mình cứ than trời trách đất, mình khổ, mình sợ, mình lo lắng và bất an. Nhưng mà kỳ thực nguyên tắc của đời sống con người sinh ra không phải để khổ. Anh sinh ra giữa trần đời này để anh ngao du một chút trên cái hành tinh xanh này, rồi anh trả lại mọi thứ về hành tinh xanh này, rồi anh thể nhập vào bản thể bất động của anh, chứ không phải là sinh ra để bị đọa đài, để chịu cái tội tổ tông gì. Thưa không phải, ta chưa hề làm nên cái tội gì cả. Đúng, nhìn vào chiều sâu tự thân ta thì thấy ta vốn là trong sạch. Và thưa các vị, cái điều này dường như tôn giáo nào cũng khai thác hết, mà tại vì chúng ta không đủ con mắt để nhìn sâu thôi. Ta thử hình dung là có con người nào mà mẹ đồng trinh mà sinh ra được không? Chứ không. Người ta muốn nói điều đó là nói cái chi vậy? Từ cái tâm thức nguyên sơ vô nhiễm, cái từ vô nhiễm nguyên sơ đó nó cũng có trong Kitô á. Từ cái tâm thức vốn trong lặng bất động bản môn này, khởi một niệm suy nghĩ vẩn vơ, anh lạc nẻo trong cõi luân hồi, trong ba cõi sáu đường. Tự thân đời sống của anh, nếu anh quay trở về cái trạng thái bất động tĩnh lặng là cái biết ấy, thì thưa các vị anh phục sinh đó. Chứ không phải phục sinh là cái con người râu dài kia sống lại sau khi bị đóng đinh, không phải. Đúng đó là như vậy. Thực ra truyền thống của Hồi giáo, Kitô, Do Thái hay Phật giáo gì nó cũng có hàm tàng cái triết lý rất là sâu sắc để người ta trở về cái nguồn nguyên sơ vô niệm, đó là trạng thái niết bàn của tự tâm. Trong kinh văn, thưa các vị, người ta gọi Văn Thù là thầy của bảy đời Đức Phật, còn có khi gọi Trí Tuệ là gì, mẹ của ba đời mười phương chư Như Lai, tam thế chư Phật mẫu. Tức là Trí Tuệ là năng lực, là mẹ của tất cả mười phương ba đời chư Như Lai, chứ không phải là một vị Phật. Và các vị hình dung là trong kinh Hoa Nghiêm thôi, và cái phẩm nhập pháp giới, thưa các vị, có cơ hội chúng ta học một phẩm của kinh Hoa Nghiêm thôi là đủ rồi. Khi Thiện Tài tham vấn đến vị thiện tri thức thứ hai mươi mấy ba mươi thì tôi không nhớ, là bà Maya phu nhân á, bà đang trú ở cung trời Đâu Xuất, lên thăm bà nói là ta đã phát nguyện là làm mẹ cho tất cả hà sa chư Phật. Ngươi có biết không, lúc Thái tử Tất Đạt Đa sửa soạn hạ sinh á, khi ông nằm trong thai của ta rồi thì có thập phương chư vị Bồ Tát đến thai bào thăm ông. Và mỗi một bước chân vị Bồ Tát đó là từ đỉnh Tu Di Sơn này đến đỉnh Tu Di Sơn kia, hay nói cách dễ hiểu là từ hành tinh này đến sao Quả, sao Kim á. Thế nhưng mà các ông đó du hành ở trong thai hà sa kiếp, không có giáp cái thai bào của bà Maya phu nhân. Thì các vị hình dung là Thái tử Tất Đạt Đa ở đâu ở trong cái cảnh giới này, và cái thai của bà bao lớn vậy? Rõ ràng là trong cái tự thể niết bàn bất sinh bất diệt, nó không có biên giới. Ta sinh ra từ đó, mẹ thường đó là bà mẹ nhân gian, mẹ sau hơn là mẹ đất, mẹ sau hơn nữa là năng lực trí tuệ để các vị có mặt trong cái cuộc đời lang thang ba cõi sáu đường này. Các vị trở về với đất, đó là cái quá trình của một chu kỳ đời sống, ta phải trả lời Ngài về cho các bụi. Thế nhưng mà nếu các vị đủ thông minh thì các vị rã hết đi cái lớp vôi hồ bản ngã của các vị, tức là này buồn, này giận, này ghét, này thương, này kiêu căng, này ngạo mạn, đủ mọi thứ lĩnh kỉnh. Các vị đã áp đặt nó vào đời sống mình, các vị trở về cái nguồn bất động của tâm Phật sáng ngời, thì các vị trở về, các vị phục sinh, các vị trở về với cái lòng của bà mẹ mênh mông vô tận đón ta về. Đó là cái lòng của Pháp Thân mười phương ba đời chư Như Lai. Hay trở về cái thể bát nhã của chính tự thân của các vị. Đó là chúng ta nói về hai cái danh từ thôi, tích môn và bản môn. Mà mình hiểu sâu được điều này thì mình hiểu thêm được một điều rất dễ, đó là gì? Đó là tu tất cả pháp hữu vi và không trụ vô vi, và viên mãn tất cả pháp lành. Để làm chi? Để thành đạt được cái con đường, cái con đường thể nhập vào pháp thân Phật của chính các vị, chứ chẳng có chi lạ. Không biết mình nói linh tinh rồi các vị có thấy nó khó hiểu lắm không? Cũng may phước hiểu cái là nó quên, cho nên có việc nói được. Nhớ liền thì thôi, mình đâu có làm ăn chi được. Học hoài quên hoài. Dường như có một hôm mình đã dẫn cho các vị nghe một cái câu thiền ngữ đó. Có một vị thiền tăng tới hỏi thiền sư: bạch thầy, thế nào là đệ nhất nghĩa đế? Ông trả lời: đó là đệ nhị nghĩa đế đó. Đúng không? Khi các vị hỏi thì trong tâm thức của các vị đã có cái ý niệm muốn hỏi và mong đợi người ta trả lời. Tâm thức nó đang sao động, rời cái trạng thái bất động, tĩnh lặng hiện tiền, cho nên gọi đó là đệ nhị nghĩa đế đó ông. Kỳ thực là học kinh Di Ma Cận này, các vị dùng ánh sáng đó, các vị soi vào những trang thiền ngữ thì các vị thấy nó sáng bừng, rất dễ hiểu. Ví dụ như có một vị thiền tăng tới hỏi: bạch thầy, thế nào là thầy của ba đời mười phương chư Phật? Mình thấy gần tới giờ rồi đó. Thưa các vị, là mình làm lại một cái câu thiền thoại rất là hay. Vị thiền tăng thì hỏi: bạch thầy, thế nào là thầy của ba đời chư Phật? Thế nào là vị cổ Phật đó, tức là Phật xưa? Vị thầy nói: ông bưng dùm cái ly nước đó đến giùm ta. Cái ông kia đến bưng và thỉnh hòa thượng. Nó nói: dạ bạch thầy, thế nào là vị cổ Phật? Ông nói: cổ Phật nhập niết bàn rồi. Ý muốn nói cái chi? Và ông có trả lời cổ Phật cho vị thiền tăng kia chưa? Đã trả lời rồi, đã chỉ Phật xưa rồi đó, mà ông kia không đủ thông minh nhận ra. Thế nào là vị cổ Phật hiện tiền? Thế nào là vị cổ Phật? Ông nói: ngươi bưng ly nước giùm ta. Khi vừa nói thì ông có nghe không? Nghe liền. Và lúc đó có suy nghĩ gì không? Thưa không. Vừa nghe thì lật đật bưng ly nước. Thưa các vị, khéo thì hai lần khai thị có mặt, ông nhận ra cổ Phật rồi. Lúc ông bưng ly nước, ông đưa tới và thượng đón, đã biểu hiện cổ Phật sờ sờ từ lúc nghe, lúc bưng ly nước, lúc đưa tôi uống và tôi tiếp nhận. Thế mà lại còn hỏi thêm câu vô duyên nữa là: bạch thầy, thế nào là cổ Phật? Ông không đánh cho là mai, thưa các vị. Chứ đúng ra thì thiền sư thứ dữ là đánh rồi. Và rõ ràng là công án thiền có gì khó hiểu đâu. Nếu mình chưa học kinh, thưa các vị, mình chưa giảng trạch được thế nào là tích môn, thế nào là bản môn, thế nào là chân lý đời thường và thế nào là chân lý siêu việt, tức là đệ nhất nghĩa đế, thì chúng ta còn mù mờ về chuyện này. Nhưng mà các vị chỉ cần quy chiếu về ngay tự tâm thì các vị thấy là lúc nào là lúc đệ nhất nghĩa đế nó hiện trong các vị ngay à. Khi tâm ta an bình tĩnh lặng, khi trạng thái nhận biết nó rõ ràng tỉnh sáng, thì lúc đó là đệ nhất nghĩa đế đang hiện tiền, các vị đang an trú trong trạng thái niết bàn. Thế nhưng mà mình trú ở trong đó không có dài, thời gian mình an trú không có dài, cho nên mình hay khởi nghi, không biết cái trạng thái này trạng thái gì đây. Và khởi nghi như thế thì chuyện gì phát sinh? Là ngàn vạn câu hỏi nó liền một tràng dài, nó dẫn dắt các vị đi ngút ngàn xa, cho nên mình lạc nẻo trong cõi luân hồi. Chứ còn đang an trú trong niết bàn tỉnh tại đó rất là dễ, chứ không có khăn gì cả. Mình đứng, mình đi, mình nói, mình cười, mình ăn, mình uống cả một ngày, thưa các vị, có lúc nào các vị rời được cái biết của các vị? Không hề. Có điều mình quay lưng lại. Thế Tôn dùng một cái câu là bối giác hợp trần là như vậy. Quay lưng lại với cái tánh giác ngộ của mình để đi vào sáu nẻo luân hồi. Mình không nhận ra ta là cái biết, mà mình chỉ làm một cái điều rất ưu vụng về đó, là cái bị biết mà thôi. Các vị thử chiêm nghiệm một ngày, các vị thấy mình an trú được trong cái biết hay là an trú trong cái bị biết? Mình luôn ở trong cái bị biết. Có lỡ mà lạc bước vô cái biết, tức là cái chủ thể biết, thì mình hốt hoảng vô cùng, lo âu vô cùng, lật đật chạy ra thôi, không dám ở yên trong đó. Tôi phải kiếm cái gì để suy nghĩ thôi. Chứ còn trong cái trạng thái tĩnh lặng hiện tiền, dường như là nó rất là nhạt nhẽo. Và thưa các vị, đọc trong kinh A Hàm, các vị thấy điều này. Đức Thế Tôn nói là ta không vui do gì ta không buồn, ta không lo âu, ta không phiền muộn. Mình cứ hình dung là trạng thái niết bàn nó phải vui, Tây Phương Cực Lạc nó phải nhộn nhịp, có các vị thánh nhân ngồi chung với nhau để uống trà, để đánh cờ. Thưa các vị, cái điều đó là do ta tưởng tượng mà thôi, chứ kỳ thực không phải như vậy. Kỳ thực là cái trạng thái tu an tĩnh nhất là cái trạng thái tâm của các vị yên bình tĩnh lặng, nó nhạt chứ nó không phải là đậm đà, nó không phải sôi nổi, không hưng phấn, không có gì cả. Nó như mùa thu lành lạnh thôi à. Và khi nào các vị ở trong trạng thái đó mà các vị an lòng được thì các vị mới loại trừ được phiền não. Và Ngài Nghĩa Vân, Ngài có hai câu nói, hai câu thơ, tôi chợt nhớ nên tôi dẫn ra cho các vị nghe. Cổ độ thanh phong nhất phiến thu, nhất phiến thu, nguyệt sắc gian quang lãnh tinh chiếu. À, rồi. Làm bộ viết mấy chữ có trật trúng gì đâu, khoe vậy mà. Câu nói như thế này: cổ độ thanh phong nhất phiến thu, nguyệt sắc giang quang vảnh tương chiếu. Cổ độ đó là cái bến đò xưa. Thanh phong nghĩa là gió mát, nhất phiến thu là một mảnh trời thu trong veo. Nguyệt sắc tức là cái ánh trăng nó rải xuống lòng sông, ánh sáng nó giao thoa với nhau, và cái lạnh của nó trùm cả đất trời. Nếu mà giải thích tản văn đó là như vậy, để dịch ra thành hai câu thơ. Cái này cũng Nghĩa Vân, Nghĩa Vân thiền sư. Sở dĩ mình nhớ hai câu này là do vì ngày xưa mình đọc mình thấy hay. Quý vị chép rồi chưa? Cổ độ thanh phong nhất phiến thu, nguyệt sắc giang quang lãnh tương chiếu. Cái chữ cổ độ này tôi nghĩ chắc các vị lớn tuổi các vị biết. Cổ độ là bến đò xưa đó. Cầu thể thủy nằm trơ cổ độ, quán thu phong ủ rũ tà huy. Mấy chị chắc không có quen với Hán văn và thơ cổ ha. Cầu thể thủy ngồi trơ cổ độ, quán thu phong ủ rũ tà huy. Tà huy là mặt trời chiều, quán thu phong là cái quán bên đường vào mùa thu bị người ta bỏ trống đi, cho nên nó ngồi ủ rũ khi buổi chiều xuyên cái nắng qua. Cầu thể thủy nghĩa là cái chiếc cầu bắc ngang với dòng sông cũ đó, nước nó chảy trôi, thể thủy là nước nó trôi ngang. Ngày xưa đó là bến đò, thế rồi người ta bắt cây cầu, cho nên bến đò nó trở thành tiêu điều hoang vắng, gọi là cổ độ. Độ là bến đò, thưa các vị. đó là bến đò xưa, bây giờ nó không còn nữa. Và đây thì cổ độ nghĩa là cái bến đò xưa nó hoang vắng, nó không có bóng người, và gió thì mát, gió hay hẩy của mùa thu. Rồi nhất phiên thu là một mảng trời thu rất là trong veo. Họ nói cái chi đây? Khi mà tâm của chúng ta nó lặng hết những cái sóng cồn, ưu tư phiền muộn lo lắng bất an nó không còn nữa, chỉ còn một mảnh trời trong ngay nơi lòng, gọi là cổ độ thanh phong nhất phiên thu. Lúc bây giờ thì nguyệt sắc giang quang lãnh tương chiếu, là ánh trăng trên vòm trời soi xuống cái lòng sông, và cái dòng nước nó phản chiếu trăng đó, nó làm cho hai ánh sáng nó giao hòa lại với nhau, và cái lạnh nó cũng theo với đất trời nó lạnh lên. Và cái điều này ngài Nghĩa Vân muốn nói cái tình trạng gì nơi đời sống tâm thức của người tu đây. Mình đừng tưởng là tu phải vui như mở hội, không có chuyện đó. Và thưa các vị, vui nó thô phù ở tầng cạn thôi, thế nhưng mà cái tầng sâu của con đường thiền định thì người ta gọi là gì? Xả, xả niệm thanh tịnh địa, phải không? Cái tầng đầu đó là ly dục, bốn tầng thiền, để mình nhớ lại cái ly sinh hỷ lạc địa. Đó là cái tầng đầu là anh xả ly những cái tham muốn trần lụy, thì nó sinh được cái niềm vui, sinh cái niềm hỷ lạc, ly sinh hỷ lạc địa, là ly hỷ diệu lạc địa. Tức là anh xả ly cái niềm vui cồn cào sôi động, nó còn một cái vui rất là thầm lặng, rất là tinh tế, rất là dịu dàng nhẹ nhẹ trong trái tim anh. Thế nhưng mà tầng thứ ba, tầng thứ tư thì xả niệm thanh tịnh địa, tức là còn là một trạng thái thanh tịnh rỗng lặng vắng vẻ tịch liêu. Đó là cái trạng thái thứ tư của con đường thiền định. Ở đây ngài Nghĩa Vân ngài dùng hai câu thôi, không cần ly sinh hỷ lạc nữa, đó là cổ độ thanh phong nhất phiến thu, nguyệt sắc giang quang lãnh tương chiếu. Và nếu tôi dẫn thêm hai câu nữa thì các vị thấy hay nữa. Hai câu của ngài Tiết Đậu: sương thiên nguyệt lạc dạ tương bán, thùy dữ trừng đàm chiếu ảnh hàng. Bây giờ viết tiếng Việt, viết tiếng Hán quý vị phàn nàn quá. Sương thiên nghĩa là cả trời đầy sương mù, nguyệt lạc tức là trăng đã rụng, trăng đã lặn, dạ tương bán là đêm đã về khuya rồi. Sương thiên nguyệt lạc dạ tương bán, thùy là ai, giữ trừng đàm tức là cùng với cái đầm lặng, đàm là cái đầm hay là cái hồ nước, cái hồ nước, hồ nước nó được lóng trong rồi cho nên người ta gọi là trừng đàm. Trừng nghĩa là lóng lặng xuống, nước trong veo. Ai có thể cùng với cái đầm nước trong chiếu ảnh hàng, tức là soi cái bóng lạnh ở dưới cái đầm lạnh kia. Và thầy tự sĩ thầy dịch rất là hay: trời sương trăng rụng đêm thầm, ai gieo bóng lạnh bên đầm nước trong. Quý vị ghi cái câu đó để ngâm nga, thay vì hát vọng cổ ta hát câu đó đi cho nó thấm mùi đạo lý của người ta. Mở miệng ra thì hát cái câu gì, câu gì mộng không thành thì sao đó. Thôi thì mình đừng hát những cái câu vớ vẩn, nó ái nghiệp, nó làm nặng trĩu lòng mình. Mình ngâm cái câu là trời sương tăng rụng đêm thầm, ai gieo bóng lạnh bên đầm nước trong. Viết hai câu này nữa, cái này nghĩ một chút nghe. Trời sương trăng rụng đêm thầm, ai gieo bóng lạnh bên đầm nước trong. Trời sương trăng rụng đêm thầm, ai gieo bóng lạnh bên đầm nước trong. Và thưa các vị, mình nghe cái câu này mình tưởng đâu các vị thiền sư họ tả cảnh, nhưng mà không, mọi thứ họ nói đều nói về về tâm thôi. Và mình lặp lại trước khi nghỉ giải lao mấy phút. Thưa đại chúng, là cái trạng thái tâm đó nó đang có trong các vị, nó không phải là đợi tìm tòi hay là mỏi mắt kiếm tìm mới có. Các vị có một lúc nào đó bất chợt và rất là tình cờ nó biểu hiện trong đời sống các vị, lúc tâm các vị phẳng lặng yên bình và không phải chìm trong buồn ngủ nghe, đang rất là tỉnh táo, mắt vẫn mở, tai vẫn nghe, mọi âm thanh nó vẫn đến, nhưng mà ta không có chìm trong quá khứ, ta không suy nghĩ vẩn vơ của tương lai, an trú ngay sát na hiện tiền với cái nhận biết rõ ràng tỉnh sáng, thì các vị đang an trú trong trạng thái tịch tỉnh của tâm bất động, an trú trong tâm Phật bất động, an trú ngay nơi cái thể tánh Di Đà của các vị. Và chuyện này trừ phi ta không muốn sống với nó thôi, chứ nếu muốn thì các vị sẽ có cơ hội bắt gặp nó. Trong lúc mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười khéo một chút thì các vị trở thành Bồ Tát Di Ma Cật không phải khó khăn chi. Chuyện này ai cũng làm được cả. Thưa các vị là chúng ta dừng lại đây. Thưa đại chúng, là trước khi học tiếp cái phần Phật giáo giới cho các vị Bồ Tát, tôi kể cho các vị nghe chút chuyện ở Việt Nam. Thưa các vị, cái chuyện đầu tiên đó là khi về đến phi trường rồi thì tôi lật đật ra thăm Vũng Tàu, tức là tu viện chân không ngày xưa nơi tôi đã từng sinh ra nơi đó, tức là năm 73, cuối năm 73 tôi đã về chân không, ở năm 74, năm 75, sau đó về Thường Chiếu, rồi sau đó thì cất thất tỉnh tu, rồi lên Đà Lạt, rồi lưu lãng qua đây. Và nhiều năm đi qua rồi tôi không có hình dung được là nơi chốn đã sinh mình ra nó ra làm sao. Tôi nghĩ nếu các vị đã có đọc cái cuốn kỷ yếu của 10 năm lục quyển ấy, thì có một bài tôi viết núi cũ ấy. Và khi các thầy cô đọc thì họ thấy tôi viết về núi Vũng Tàu ngày xưa, họ cứ tưởng tượng trong tâm thức là nó rất là đẹp đẽ, rất là an bình và tĩnh lặng. Thế nhưng mà rồi về đó thì thưa các vị, mọi thứ nó thất vọng, giống như các vị nghe tôi thì chưa từng gặp, rồi gặp các vị cũng thất vọng giống y vậy đó. Thưa, thất vọng vô cùng là do vì ngày xưa không gian của nó rất là tĩnh mịch. Trước thất của ông cụ ngày xưa nó có một mảng rừng cây nguyên sinh, tức là cây rừng ở nơi đó. Thứ hai nữa là phố thị nó không có ồn ào. Thứ ba là đường lên núi, người ta đi bộ thôi. Ngày xưa anh em tôi đi chợ Vũng Tàu về phải chia nhau gánh thức ăn từng đoạn đường từ dưới phố đi lên. Và các vị hình dung trên núi cao lắm, lưng chừng núi lớn Vũng Tàu. Thế nhưng bây giờ thì đường xe thẳng lên tới trên đỉnh núi. Rồi lên thì thấy nguy nga chớn chở, chùa chiền hoành tráng, đẹp đẽ vô cùng, mất đi cái không khí của thiền viện tĩnh lặng ngày xưa. Và thương thay những cây xoài ngày xưa ông cụ lúc đặt chân vào đó, ông cụ trồng vào những năm 75 á, thì gốc xoài nó đã lớn rồi. Bây giờ tìm lại thì dường như còn được một cây chứ đó, như họ đốn hết để xây dựng. Và công trình xây dựng nó chiếm hầu hết cái cảnh quan của núi rừng. Và thậm chí trên những cái đường thất quanh co ngày xưa, những cái thất ông cụ giản dị cũng không còn. Và người ta xây dựng một cái thất rất là đẹp đẽ ở gần chân núi, với điều kiện để cho sư ông đến nghỉ ngơi cho tiện, không có đưa lên núi. Thế nhưng mà nếu con người thông minh á, thì họ giữ gìn cái nơi chốn cũ nó rất là đẹp đẽ, nó giản dị là một, khiêm tốn là hai, mái tôn đằng đằng có xây tường, nhưng mà thưa các vị, nó vẫn thể hiện cái nét đẹp của một người tu rất là giản dị, rất là khiêm tốn. Bây giờ tìm là không ra. Và các thầy có nhãn quan khác mình, cho nên các thầy cất một cái thất rất là nguy nga cho ông cụ ở. Cái thất cũ, ông cụ ngày xưa, nơi đó ông cụ đã đọc sách, ông cụ đã dịch những cái văn bản như là Thiền Sư Việt Nam. Và phía trước nó có một cái vồ đá, cụ thường tỏ thiền trên đó và nằm dài trên đó tập thể dục. Con đường thiền hành phía trước vậy. Thì họ lại coi thường, cho nên họ coi cái thất đó là cái đồ cổ, họ không bận tâm. Họ đẩy mấy ông khách tăng lèo xèo như mình lên nói ngủ. Cái mình ngủ lại đó, thất của ông cụ ngày xưa, ngồi lên cái chỗ ông cụ đó từng ngồi. Và khuya hôm đó, thưa các vị, tôi ngủ không quen, cho nên 1 giờ khuya tôi thức rồi. Và tôi nghe nói là các thầy làm con đường nó quanh co lên tới gần tới đỉnh rất là đẹp, cái mình mới bắt đầu mình đi. Và các vị hình dung là trời tối đen mà lò mò đi mình thôi à. Quanh co quanh cái leo lên tới đỉnh núi, mà nó trợt té là gãy chân thiệt á. Mà sao nó không trợt, cũng khá cẩn thận, đi chánh niệm đàng hoàng mà sao trợt được. Lên tới đỉnh rồi cái đi trở xuống, mà trời mới có 2 giờ sáng thôi. Rồi phải đợi cho tới gần sáng rồi mới rủ mấy thầy, thôi đi với tôi, đường rất đẹp, đi một lần nữa. Và ngày xưa trên đó thì cất 5 cái thất để cho các thầy lớn nhập thất. Bây giờ thì nền thất vẫn còn, nhưng người ta phá hết. Rồi ngày xưa 80 mấy thì người ta giải tỏa. Bây giờ thì các thầy làm lại cái nền, và hy vọng có một ngày nào đó các thầy sẽ xây dựng lại được những cái thất. Và tôi cười cười, tôi nói với các thầy ở nơi đó, tôi nói chân không bây giờ nó không còn gì hấp dẫn tôi hết. Duy nhất chỉ có một cái điều nó có thể mời gọi tôi trở lại, đó là cái con đường núi với thầy làm. Hy vọng là trong tương lai quý thầy xây được những cái thất ở trên đó. Nó đơn giản, có thể bằng thất lá cũng được. Thì có dịp tôi về hưu á, tôi về đó tôi nhập thất. Về tới phi trường là thẳng ra đó nhập thất, ở yên không ai biết hết. Rồi về lại phi trường là 3 giờ Mỹ cái vèo. Và nói như thế để chia sẻ một điều, thưa các vị, là cái sự phát triển của các già lam tự viện Việt Nam bây giờ nó phát triển vô tội vạ, hoành tráng kiêu sa và đình viện vô cùng, không phải như ngày xưa. Ngày xưa đời sống của chư tăng thì nó giản dị, nhưng mà bây giờ thì chừng như là nó rất là sang cả. Những cái ngôi chùa ngày xưa theo con mắt mình nó rất là dễ thương. Nó không lớn gì lắm, nền tráng xi măng thôi, chứ nó không phải lót đá hoa cương hay là lót gạch thứ quý gì cả. Thế nhưng mà nó rất là dễ thương. Mỗi chiều, mỗi sáng thầy trò leo lên đó ngồi và nằm cho nó mát lạnh. Bây giờ thì nó nắng oi vô cùng, do vì mái ngói ở trên, rồi ở phía dưới người ta phá hết những cây xanh xung quanh để trồng nào kiển, nào bông, nào hoa. Và bằng tay nhân tạo càng nhiều bao nhiêu thì nó phá vỡ cảnh quan, phá hết, không còn cái chi cả. Cho nên mình đứng mình ngậm ngùi thôi. Mình tưởng đâu chỉ có một mình nhà quê đến nỗi. Tới chừng về Vĩnh Long thăm một thầy bằng hữu, ông nói mấy thầy đó họ phá hết cái cảnh chân không ngày xưa rồi đó thầy. Mà đúng như vậy. Các thầy cứ nghĩ rằng phải xây dựng lầu cát, phải đình viện nguy nga mới biểu lộ được cái sự sang và đẹp. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, không phải như vậy. Giữ được những cái nét rất là giản dị nó mới đẹp, nhất là người tu. Và chừng như người ta cứ nghĩ rằng tôn giáo nó phải bắt nhịp được với cái điều kiện phát triển về vật chất của xã hội, không phải. Tôi nghĩ là cái sự đơn giản của một thầy tu nó mới tỏa sáng được cái điều ổng tu hành, chứ còn không phải chùa cao Phật lớn, cũng không phải ổng mặc áo lụa Hà Đông gì đâu. Ổng mặc áo vải thường thôi là cũng sang rồi. Và kỳ thực là người ta hay bắt chước nhau làm sang làm đẹp, mà người tu thì thưa các vị, dường như cái ý thức về vấn đề này nó còn hơi thấp, cho nên người ta cố tình bắt chước. cái phát triển một cách không có nền móng của xã hội, nó rất là tội với những nơi chốn ngày xưa. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị thấy là trên con đường tu mình có những cái điều thất vọng não nề lắm đó, cũng như các vị đã từng thất vọng khi gặp tôi đó. Thưa đại chúng, là chúng ta đi vô cái phần tu tập các pháp hữu vi, phần thứ hai. Phần thứ một nêu tổng quát pháp tu của Bồ Tát. Phần thứ hai đó là tu tập các pháp hữu vi. Cái phần này mình có thể chia làm ba ý thôi, và ba ý này nó tóm thâu được tới 45 điều ở trong cái đoạn mà Đức Thế Tôn nêu. Ý đầu đó là độ sinh không nhàm mỏi. Câu thứ một và thứ hai nó có một cái ý là độ sinh không nhàm mỏi. Chữ nhàm này có nghĩa là nhàm chán, miệt mài trên con đường làm đạo, chưa hề chùng bước, chưa hề cảm thấy mỏi mệt. Câu thứ nhất, câu thứ hai, các vị đọc lại thì thấy ý của nó ngay. Mình đọc lại: không lìa đại từ, không bỏ đại bi, sâu phát tâm cầu nhất thiết trí, mà không khinh bỏ giáo hóa chúng sinh, quyết không nhàm chán. Thứ hai, đối pháp tứ nhiếp, thường nghĩ làm theo. Câu đầu thì các vị hiểu được rồi, câu đầu là đại từ và đại bi, phải không? Câu thứ hai là tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp nó gồm có cái gì? Bố thí nè, ái ngữ nè, lợi hành nè, thứ tư là đồng sự. Mình giải thích từ ngữ trước rồi mình mới đi vô cái phần này. Bố thí thì dễ hiểu rồi, có mấy phần trong cái bố thí này? Gồm có bố thí tài nè, bố thí pháp nè, vô úy nè. Thưa các vị, là bố thí tài dành cho những người có của cải, và nó cũng dành cho mọi người chúng ta. Tại vì tùy theo túi của các vị, tùy theo năng lực của các vị, chứ chúng ta không hề bắt chước ai cả. Người ta có cái áo hồ cầu thì người ta cúng dường cái áo hồ cầu. Tôi có chiếc áo ăn mày của tôi thì tôi cúng dường áo ăn mày. Cái điều quan trọng nó nằm ở chỗ nào? Thưa, cái lòng của mình thôi. Thế thì ai cũng có quyền bố thí tài cả, nội tài, ngoại tài. Thưa các vị, nội tài đó là đời sống bên trong của các vị. Nó gồm rất là nhiều phần trong nội tài. Nói một lời lành cũng là một loại nội tài. Nhìn một cái nhìn, chia sẻ nỗi buồn niềm vui với người cũng là một loại bố thí nội tài. Thưa đại chúng, là mình đừng nghĩ là phải thuyết pháp râm ran mới bố thí pháp nha. Các vị tu là bố thí pháp ạ. Các vị an trú tâm tĩnh lặng là bố thí pháp. Các vị làm cho đời sống các vị tràn đầy thiện pháp là bố thí pháp. Bố thí với ai đây? Thưa, với người thân của ta. Một lời nói chia sẻ, một lời nói cảm thông, một cái nhìn đầm ấm, một cái nụ cười đối với người mà người ta u buồn là một loại bố thí pháp rồi. Gặp mình người ta nhăn nhó, thế nhưng mà mình có thể cười cách rất là hoan hỷ. Các vị hình dung người kia có khả năng mà nhăn nhó được không? Tối thiểu người ta cũng phải nhe răng, không cười được cũng phải nhe răng gượng cười. Thế thì đó là cái cách mình bố thí pháp rồi, thưa các vị. Cho nên mình đừng có quan niệm là tôi phải giảng đạo râm ran, gặp ai tôi cũng đè đầu vào xuống tôi nói pháp cho nghe mới là bố thí pháp. Thưa có viên, đó là sai. Do vì trái cây nó chín đúng mùa chứ không hề trái cây hái ngang nó còn sống mà các vị vú nó mà nó chín được. Xoài không bao giờ ép được để nó ngọt cả. Chuối cũng thế. Thì tâm thức con người cũng vậy. Căn cơ thiện lành của họ nó tới một lúc nào nó bừng nở. Có thể nó bừng nở do tác động bên ngoài, có thể nó bừng nở do vì cái điều kiện khổ đau tràn đầy nơi đời sống họ, cho nên họ giác ngộ. Có khi vô thường đến họ làm cho họ giác ngộ. Và thưa các vị, mọi việc trên đời này nó không có gì là phí phạm đối với ta cả. Có một hôm, không có hôm nào xa, gần đây thôi, trên phi trường, tôi gặp một người Phật tử. họ nói chuyện. Họ nói: thưa thầy, có những điều nó vô cùng trái ngược. Có những người con biết rằng họ rất là lành thiện, đời sống của họ, họ cống hiến tài sản, vật chất, tâm lực của họ cho Phật Pháp, thế nhưng mà cuộc đời họ vô cùng bất hạnh. Người thân họ mất nè, con họ mất nè, họ chìm ngập trong khổ đau, rất là tội thưa thầy. Thế thì nhân quả của đạo Phật đúng không? Họ hỏi mình như vậy. Và thưa các vị, lúc đó tôi không biết là ông ứng bà giữa thế nào, tôi cũng trả lời cho trôi được. Không biết là nó có gượng gạo hay không, nhưng mà tôi trả lời thế này. Tôi đã đứng trên cái bệnh viện bình thường của chúng ta thì ta thấy chừng như cái điều đó nó vô cùng bất hạnh đối với những người tu. Thế nhưng mình đứng ở một bệnh viện khác thì nó không phải bất hạnh đâu. Đó là những cái tác nhân rất tốt lành đến để người ta giác ngộ về đời sống nó vô thường như vậy, để người ta có cái điều kiện nảy nở được bồ đề tâm của người ta. Kỳ thực là đời sống này, cái hạnh phúc đó là một cái sự chuyển hạn của bất hạnh, chứ không hề có gì là hạnh phúc lâu bền cả. Cái sống đó là chuyển hạn của cái chết. Anh không chết hôm nay thì ngày mai anh chết. Anh không bất hạnh bây giờ thì ngày mai anh bất hạnh. Cuộc đời mình đó là như vậy. Các vị hình dung các vị tránh được cái sự bất hạnh không? Không. Người thân chúng ta rồi sẽ ra đi, bản thân chúng ta rồi cũng giả từ hành tinh này ra đi. Và bất hạnh lớn của đời người là gì? Là cái chết đến với ta, chết đến với người thân ta, chứ không có gì bất hạnh lớn hơn cái đó cả. Thế thì chết là một sự chuyển hạn của cái sống. Anh còn sống nghĩa là cái chết nó sẽ chuyển hạn cho anh được thêm một ngày nữa, cứ thế. Thế thì nhìn ở mức độ bình thường với cảm quan chúng ta thì chúng ta thấy chừng như vô cùng bất hạnh khi tu mà sao nó là con không thương mình, là người thân mình bỏ mình đi. Nhưng mà bằng cái cảm quan của cái nhìn khác, thưa các vị, thì không có gì gọi là bất hạnh cả. Nó đến để nó đánh động tâm thức anh, để nó làm cho anh giác ngộ. Kỳ thực là đời sống của chúng ta không có những khổ đau nó đến thì chúng ta không hề nảy nở được cái mầm giác ngộ. Ngoài thiên nhiên cũng thế, thưa các vị. Có những loại hạt giống á, nó cần phải đốt cháy à, nó mới nở bung nhỏ ra. Có những hạt giống mà mình không đốt nó thì nó không nở ra, nó không lên cây được. Thì trường hợp tâm thức của chúng ta cũng thế, tùy cái duyên của từng người. Có những người gặp cái điều kiện tốt lành để khởi phát bồ đề tâm, có những người gặp cái điều kiện vô cùng nghịch cảnh như vậy để nó khởi phát bồ đề tâm. Thế thì chưa hề có cái gì xảy ra mà không thuận duyên để chúng ta phát triển đạo cả. Do vậy cho nên thưa các vị, cái năng lực của bố thí này nó bao gồm luôn rất là nhiều phần, là ngoại tài các vị cũng có khả năng, nội tài các vị cũng có khả năng. Và các vị đừng nghĩ là bố thí rồi mình sẽ có phước, sẽ làm giàu. Có khi những cái điều các vị làm đối với đạo nó lại đi một cái hướng khác, để nó tác động vào cái bồ đề tâm của các vị, làm cho khởi phát được cái hạt giống lành để vươn đến tầm cao sự tu tập. Chứ mình đừng nghĩ là mọi việc lành thiện của tôi nó phải được đền đáp bằng sự lành thiện. Có những cái mà chúng ta tưởng chừng như vô cùng hạnh phúc giữa đời sống, ai biết đâu rằng ấy là những điều nó vô cùng ràng buộc, nhận chìm đời mình một kiếp nhiều kiếp nổi trôi. Còn có những cái mình thấy chừng như nó bất hạnh vô cùng, người thân tôi mất, tôi bị phụ phàng, hoặc là đời sống tôi nó thua thiệt nhiều mặt, mình cảm thấy mặc cảm. Nhưng mà thưa các vị, đâu biết rằng đó là những cái nhân duyên rất lành để nó giúp chúng ta khởi phát được bồ đề tâm. Cho nên thưa đại chúng, là bố thí tài, bố thí pháp là những điều mà ta có năng lực làm chứ không phải là thiếu. Các vị đều có năng lực làm điều này, và các vị cũng đừng trông đợi là tất cả những điều mình làm nó theo với sự suy nghĩ của mình, nó đáp ứng một cách thuận lợi. Mình cũng không cần mong nó thuận lợi đến với mình để làm chi đâu. Ta cứ làm bằng trái tim của ta, bằng sự dâng hiến của ta, rồi mọi sự thuận lợi hay không thuận lợi tùy vào cái nhìn của chúng ta thôi. Nếu việc ấy nó đến một cách rất nghịch thì mình hãy nghĩ nó là một việc thuận lợi để mình phát triển bồ đề tâm thì nó thành thuận lợi. Đó là hai phần. phần thứ ba vô quý thí là gì? Thưa đại chúng, là cái nỗi khiếp sợ là cái gì nó rất là lớn nơi đời sống thân tâm ta nghe. Các vị hình dung là tôi đi khắp nước Mỹ, tôi chưa hề biết ngán ai cả, tại vì mấy anh cảnh sát Mỹ dễ thương lắm. Nó bắt mình giăng tay giăng chân thì mình mỉm cười toe toét, ô cha chúc lành cho anh, anh đụng tôi là anh phát bồ đề tâm thôi, người của tôi ít ai dám đụng lắm, mà anh đụng đó là có phước cho anh rồi. Và thưa các vị, rất là yên bình, không biết ngán đất trời chi. Thế nhưng mà mình về tới phi trường Tân Sơn Nhất cái nó sợ liền. Thưa các vị, cái này nói rất là thiệt. Tự nhiên sao mình thấy hải quan mình rung mà. Cái hạt giống sợ nó được cài vô trong tự thân mình từ những năm 75 về sau. Mình luôn sống trong cái sự hồi hộp và bất an á, cho nên cái sợ ngay hiện đời thôi nó đã lớn vô cùng ngay trên trái tim của chúng ta. Thế thì thưa các vị, trong đời sống này các vị gặp bất cứ người nào họ đang hãi hùng, họ đang sợ sợ, ta có điều kiện để bố thí họ một chút pháp duyên, đó là làm cho đừng sợ. Dẫn người già đi qua đường là bố thí vô quý rồi đó. An ủi người ta một lời là bố thí vô quý rồi đó. Và trấn an em bé và ôm đứa cháu vào lòng khi có tiếng sấm tiếng sét là một loại bố thí vô quý rồi. Chứ mình đừng nghĩ là phải làm tới Bồ Tát Quan Thế Âm với bố thí vô quý, thì không cần. Các vị có khả năng bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô quý. Và thông thường thì những điều này có khi chúng ta không để ý. Chúng ta nghĩ rằng tu phải tìm non cao, núi vắng. Không. Ngay nơi đời sống của các vị, ngay nơi thân tâm của các vị, đó là chúng ta nói chuyện bố thí người bên ngoài. Nhưng mà quan trọng nhất của đời người là các vị bố thí với ai? Bố thí với chính mình, thưa các vị. Tu tập đó là một pháp lành, bố thí với chính tự thân các vị. Các vị hãy rải tâm từ đối với thân này. Các vị hãy làm cho nó bớt sợ sệt, bớt run, bớt lo âu, bớt phiền muộn là các vị đã bố thí với chúng sinh này rồi. Và các vị bố thí từng phút từng giây, chứ đâu phải là chỉ cần có điều kiện người ta xin mình mới cho. Thế thì cái điều đầu tiên đó là tướng với pháp, đó là pháp hành của tất cả những người tu chúng ta. Là Bồ Tát hay không Bồ Tát không quan trọng, là phàm phu cũng được. Thế nhưng mà nếu người thật sự yêu mến đời sống, muốn đời sống này thọ mạng được dài, xứng đáng với tuổi thọ giữa trần gian, thì ta thực tập cái pháp vô quý thí này với con người chúng ta gặp mặt giữa trần gian, với chính tự thân ta, với chính hình hài này. Cái thứ hai, ái ngữ. Thưa các vị, là cái ái ngữ này có thể đi vào hai hướng, bên ngoài và bên trong đều hợp lý cả. Thế nào là ái ngữ bên ngoài? Ta đối với mọi người, thưa các vị, ta hãy dùng lời nói rất là chân thật từ bên trong trái tim ta. Có khi chúng ta hiểu lầm về điều này, chúng ta nghĩ ái ngữ là một nghệ thuật lấy lòng nhau. Không phải như thế. Ái ngữ là một phương pháp, là một lời nói nó xuất phát từ trái tim chân thành nhất của ta, cho nên nó có năng lực đánh động vào trái tim của người kia. Có thể là ta nói không có dịu ngọt chi, nhưng mà bằng trái tim rất là chân chất, mong muốn đem hạnh phúc đến người, thì lời đó được gọi là ái ngữ. Còn ái ngữ mà anh sử dụng cái cách nghệ thuật, trước khi anh chê người ta, anh khen người ta vài tiếng cho mát lòng, và anh bắt đầu anh chê sao, thì thưa các vị, cái điều này nó hơi phi lý á. Nó là một loại nghệ thuật. Mà nghệ thuật thì nó không xuất phát từ trái tim chân thành của anh, thì theo mình không phải là loại ái ngữ thật đâu. Ái ngữ thật nó phải đi ra từ trái tim thương yêu thật sự, kính trọng người thật sự, thì lời nói anh có dịu ngọt hay không dịu ngọt, nó cũng là một loại ái ngữ đó. Đúng, nó là như vậy. Có một hôm tôi đi qua Canada, có một khóa tu bên đó, và có một anh Phật tử hỏi tôi, con bé gái nhà con đó, nó vô cùng là khó chịu, con dạy nó rất khó thưa thầy. Cái mình nói, ồ, tôi nghĩ là trước khi anh muốn dạy nó, anh nên kiếm cái điều gì rất là tích cực của nó, anh khen rồi anh nói dạy nó sao. Nó thưa thầy, cái phương pháp đó bằng thừa. Con vừa khen đó, con chiều nay dễ thương ghê, là nó nói thôi, bố muốn nói gì bố nói đi, đừng có khen trước mà cộng, con biết hết rồi. Con hết phép. không có cách gì dạy nó được hết. Vừa mở miệng là nó biết con muốn nói cái gì, muốn dạy nó điều gì rồi. Trường hợp thế này thì thầy làm sao? Tôi cười tôi nói, nó là một đứa bé cực kỳ thông minh đó. Đừng dùng cái cách khen trước rồi dạy sau, cái đó nó vô cùng phi lý. Anh hãy nói với nó bằng cái tình bằng hữu thôi, đừng có cái tình bố con hết. Con hãy ngồi đây, chúng ta hãy coi nhau như anh em. Bố có điều này muốn chia sẻ rất là chân thật với con. Bố thấy điểm này, điểm này, điểm này. Nó nghe. Còn anh nói cái kiểu ái ngữ của anh trước, anh chê người ta sao, và anh lên lớp nói sao, thì đừng hòng anh dạy được nó mất công. Và đúng như vậy. Thưa các vị, sau đó anh đổi chiến thuật lại thì nghe đâu khá thành công. Cái đứa bé nó rất là thông minh, nó nhảy từ miệng của anh, nó ngồi trước khi nói kia, thành ra anh chịu thua. Thế cho nên thưa các vị, ái ngữ đối với bên ngoài, mình lặp lại, cái điều quan trọng cần làm đó là cái trái tim của các vị rất là thật, rất là chân thành, mong muốn điều lợi ích, mong muốn điều tốt lành đến với người, thì cái điều đó các vị nói bằng tất cả tấm lòng của các vị thì điều này được gọi là ái ngữ, chứ không phải là một loại nghệ thuật lấy lòng nhau. Nên nhớ và nên lưu ý điều này cẩn thận. Bằng không thì chúng ta trượt trên cái lĩnh vực nghệ thuật. Và thưa các vị, nghệ thuật thì đa phần nó đều qua què qua sói cả, nó không có mang cái chất thực bên trong. Tôi hay nói một câu là nếu anh ưa tôi thì anh nói thẳng vào mặt nó, tôi ưa anh. Còn nếu anh ghét tôi, anh nói tao ghét mày, thế thì được rồi, chứ không cần phải qua què qua sói làm chi cho mất công. Mình rất là dị ứng với cái chuyện ái ngữ vuốt ve, thưa các vị. Và kỳ thực chúng ta là những người tu Phật, chúng ta cứ thật thà, bụng làm sao nói làm vậy. Thương tôi cứ nói là thương, ghét tôi cứ nói là ghét. Thơ của Phùng Quán, đại khái là cái bài thơ của ông làm trong tù đài suốt cả một cuộc đời, nhưng mà những câu mở đầu rất là hay. Đó là chúng ta nói ái ngữ bên ngoài. Ái ngữ bên trong là gì? Có khi nào các vị nói thầm thì các vị nguyền rủa chính mình không vậy? Có nhiều quá. Và thưa các vị, khi các vị bạo hành bằng ngôn ngữ với chính mình thì cái điều hứa hẹn là tâm thức của các vị cũng bạo hành với chính mình. Và mình hình dung là mình xử sự với mình một cách nó tàn nhẫn như vậy, nó không thương tiếc mình như vậy, thế thì mình cũng sẽ có gan hành xử điều đó với người chung quanh y như mình đã nguyền rủa sỉ vả mình. Có phải vậy không? Từ cái nguồn ngay nơi anh xử sự mà không có triều mến, không có thương yêu anh cho đúng, không có trân trọng anh, thế thì anh cũng có khả năng dày đạp đời sống của người chung quanh. Thế cho nên cái điều quan trọng phải làm đó là ta nên ái ngữ với chính ta. Và mình nói được với mình những cái câu để ve vuốt mình: tội nghiệp ngươi ghê, ngươi giận làm gì cho ngươi thổn thức như vậy, ngươi buồn làm gì để cho cuộc đời ngươi tội tình như vậy, thôi đừng buồn nữa. Buồn ơi, ta biết mi rồi, ta nhìn thấy được mi mà. Giận ơi, ta biết mi rồi, ta nhìn được mi mà. Tội nghiệp mi ghê. Và thưa các vị hãy nói những lời đó với chính mình, rồi các vị sẽ làm được một việc đó là nhìn được cái buồn của ta, cái giận của ta, cái lo âu của ta. Xưa giờ mình cứ đồng nhất mình vào buồn và giận, vào lo lắng và bất an. Mình chưa hề làm được một điều là nhân chứng nhìn được buồn giận của chính mình. Muốn làm được điều đó, cái điều đầu tiên các vị phải làm là các vị phải gọi tên nó, rồi mới nhận diện chỉ mặt nó, rồi mới làm được việc thứ hai là cách ly nó. Nó là đối tượng bị tôi nhìn, tôi là người nhìn nó. Mọi việc trên trần đời này nó đều được dẫn dụng bằng cái ngôn ngữ đi đầu, thưa các vị. Ngôn ngữ đó là ý thức của các vị đi đầu, rồi cái trạng thái tâm thức các vị nó mới đi theo. Các vị phiền hà người kia, các vị giận tức người kia, đầu tiên các vị thầm thì mấy câu cái đã, cái mặt khó ưa thiệt. Rồi các vị sẽ thấy là lòng mình nó tràn ngập cái trạng thái tâm thức khó ưa về người kia, thấy dễ ghét. Rồi các vị sẽ thấy là người kia không dễ thương chút nào cả, do vì ta đã nói thì thầm một câu đó với chính ta. Thế thì cái chuyện nói với chính mình nó rất là quan trọng. Các vị đừng coi đây là một cái loại hiểu trên ngôn ngữ bình thường, nó là một loại thực tập. Nó giúp cho chúng ta loại trừ được buồn, giận, bất an, thậm chí là những cái trạng thái bất hạnh trong các vị. Các vị cũng có thể gọi tên nó một cách triều mến. Và khi các vị gọi tên được nó thì cái điều tiếp theo là các vị nhận diện được cái trạng thái cảm thọ có mặt nơi các vị. Rồi các vị sẽ làm được một việc dễ dàng nữa là cách ly nó với mình. Nó là cái bị nhìn, ta là người nhìn. Đó là cái phương pháp thứ hai trong ái ngữ ta có thể thực tập được theo con đường tu Bồ Tát hạnh. Mình lặp lại. Thưa đại chúng, là có khi mình nghĩ tu Bồ Tát hạnh đó là làm mọi việc vì người mới gọi tu Bồ Tát hạnh. Thưa không phải. Các vị làm cho các vị cũng là người đang tu Bồ Tát hạnh. Không độ được cái chúng sinh này, không độ được cái con người này, thế thì các vị độ được ai? Cho nên hãy làm cái công việc đầu tiên là ái ngữ với chính ta, thương mến chính ta, chăm sóc chính ta. Và chăm sóc không có nghĩa là các vị nuôi mình bằng thức ăn gì thượng vị cầu kỳ, bằng gan rồng chả phụng gì cả, không cần. Các vị hãy nuôi mình bằng cái niềm vui của sự tu tập, đó là các vị trân quý đời sống mình cho đủ và tu Bồ Tát hạnh với chính mình rồi. Cái điều thứ ba, lợi hành. Người ta định nghĩa lợi hành đó là mang tất cả những cái điều tiện ích đến cho những người mình gặp trên cuộc đời, gọi đó là lợi hành. Nếu hướng ra ngoài mà nhìn đó, thì các vị có bao nhiêu bằng hữu trong cuộc đời này? Bằng hữu xa thì không cần nói, bằng hữu gần ai đây? Chồng của ta, vợ của ta, con của ta, bố của ta, mẹ của ta. Kỳ thực là nếu không có nhân duyên thì không thể họp nhau lại làm bạn bè. Không có nhân duyên nhiều đời thì không có thể họp nhau lại làm bố, làm mẹ, làm chồng, làm vợ với nhau. Thế cho nên không ai thân hơn ta bằng những người cùng chung một mái gia đình với ta. Duyên cũng đấy mà nợ cũng đấy, duyên cũng đấy mà nghiệp cũng đấy. Thưa các vị, các vị chỉ cần trở qua vậy thì nó là duyên, các vị trở lại nó là nghiệp. Có những người họ sống với nhau là duyên với nhau. Sao gọi là duyên với nhau? Họ biết chăm sóc nè, thương yêu nè, trân quý đời sống của nhau. Và do vậy cho nên họ có thể làm cho cùng thăng tiến. Nhân thế có những cặp vợ chồng họ giúp nhau thăng tiến trên đường lợi và danh. Có những người vợ của họ rất là giỏi, làm cho ông chồng không mất chức tổng thống. Có chứ, không phải vậy không? Có những người đàn bà, thưa các vị, rất là giỏi, rất là kiên cường. Thế rồi cũng có những người đàn ông mang niềm vui hạnh phúc đến cho người vợ của mình. Và hành tinh này tồn tại tới hôm nay, và cái niềm tin của chúng ta về thế hệ tương lai nó lành thiện hơn, nó đẹp đẽ hơn, nó có tấm lòng cống hiến hơn, là do vì đời sống của các vị tạo được niềm vui và hạnh phúc trong đời sống gia đình, cho nên nuôi dưỡng được thế hệ. Thế thì thưa các vị, đừng có nghĩ lợi hành đó là mang tặng phẩm gì đến phi châu cho người nghèo, người đói, hay là làm công việc gì như là đổi đá vá trời giống như bà nữ hoa. Thưa không, các vị hãy làm điều này với những người gần nhất, đó là lợi hành. Thứ tư, đồng sự. Tức là cùng làm một việc với nhau. Thông thường, thưa đại chúng, là chúng ta có một thói quen là thích đứng trên bục cao liệng đồng tiền xuống để cho người ăn bài. Và cái cách này, thưa các vị, nó rất là thất bại. Mình muốn cho người ta một đồng á, thì cái điều đầu tiên mình phải làm là mình hãy đứng cùng một vị trí như người để tặng người. Và cái ý của mình muốn truyền đạt cái điều đó, đó là ta hãy chia sẻ với người những cái điều ta có trong cái cương vị của bằng hữu, hoặc là cái cương vị của người vô cùng kính trọng anh, tặng cho anh, chứ không phải là tôi ban bố cho anh. Không phải là cái tư cách của một người ở trên cao ban bố xuống, mà cái tư cách của một người bạn, của một người chia sẻ, gọi đó là đồng sự, cùng cộng sự với nhau, cùng trong cái hoàn cảnh đồng lao cộng khổ với nhau. Thì chia sẻ những cái điều mình có đến với người, nó dễ thấm vào lòng người hơn. Chia sẻ của cải, chia sẻ pháp bảo, hoặc là chia sẻ cái để lấy đi cái nỗi sợ hãi, thưa các vị, thì cái quà tặng của nó đến với người rất dễ, nếu anh là người đồng sự. Kỳ thực cái điều này rất là dễ xảy ra trong xã hội chúng ta. Ví dụ thế này, tôi nghe rất là nhiều Phật tử họ có dịp tâm sự lại, họ nói thưa thầy, trong sở của con á, có những người bằng hữu họ vô cùng khó khăn. Thế rồi con cảm thấy là thương họ vô cùng, cho nên con chia sẻ những cái điều con học hiểu được nơi Phật Pháp. Hóa ra là những điều con nói tuy nó không hay, thế nhưng mà nó lại thấm vào người ta, và người ta thực tập rất là dễ dàng. Và thưa các vị, tôi nói thì các vị có thể không có niềm tin lắm, tại vì tôi ở trong một cái hoàn cảnh khác, trong một cái vị trí khác, cái vai trò của thầy tu nó khác với các vị. Thế nhưng mà các vị là những người cùng làm chung một sở, hoặc các vị là những người cùng chung một cái nỗi niềm đau như bao nhiêu người bằng hữu của các vị, thế thì các vị chia sẻ, người ta có niềm tin ngay. Rồi tôi chia sẻ thì làm sao người ta có niềm tin bằng đời sống của các vị, tiếp cận với họ chứ. Ví dụ tôi nói, đâu có gì khổ đau đâu khi bị người ta phụ phàng, thì ai mà tin? Tại vì tôi có bị ai phụ đâu, tôi nói điều đó dễ không à. Thế nhưng mà các vị là những người giữa cuộc đời này, các vị mất tiền, mất của, mất tình, mà các vị vẫn yên ổn vô cùng, vẫn sống rất là kiêu hùng và mỉm cười, đi ngang giữa những cái khó khăn, thế thì các vị nói người ta tin ngay, có phải vậy không? Thế cho nên cái vai trò đồng sự nó rất là quan trọng như vậy. Và mình nói điều này để làm chi? Thưa đại chúng, là các vị đều là những người có khả năng làm được rất là nhiều thiện sự giữa cuộc đời. Chúng ta hãy cứu lấy con người trong hoàn cảnh xã hội hiện tại. Chúng ta làm được một việc thiện lành, thưa các vị, cái năng lượng lành thiện nó lây lan đến người vô tình, chúng ta không biết được đâu, nhưng mà kỳ thực nó rất là hữu hiệu. Hôm rồi ở Việt Nam, tôi nhắc lại cái điều này nữa, lần thứ ba, lần thứ tư gì rồi. Sáng này tên Văn Thù tôi cũng có nhắc. Trong lúc ngồi ở phi trường để chờ phi cơ, tôi lật lật mấy tờ báo vậy. Có một tờ báo nó có một cái thông tin, mình đọc cái mình bàng hoàng. Nó nói là cách thành phố Hà Nội 20 km, mỗi một ngày người ta giết 2 tấn chó. Các vị hình dung 2 tấn chó. Và mình chia thử ra, một con chó 10 kg, 2 tấn đó là 2000 con chó. Các vị hình dung ra. Và họ chụp hình từ trên xe, họ lăn những cái rọ đựng 4-5 con chó, họ chụp hình thấy những con chó, cái mặt của nó rất là chảy nước mắt, nhìn là chảy nước mắt thôi. Ở phía dưới này để một cái bánh xe lớn vậy, để những cái rọ chó từ trên lăn xuống vậy thì nó không có bị bầm dập con chó thôi. Họ lăn xuống từng cái và chụp hình những đống xương mà họ làm ra. Và các vị hình dung là có những con đường gọi là những cái phố, ngày xưa thì phố Hàng Bườm, phố Hàng Mã, phố Hàng Đèn, phố Hàng vân vân, bây giờ thì có những cái phố thịt chó, nó trải dài theo con đường của 36 phố phường Hà Nội ngày xưa. Các vị hình dung coi. Và mình nghĩ không biết là con người ta tàn nhẫn đến độ nào mà có khả năng giết chó một cách thảm thương vậy. Và mình cũng không thể hình dung được là người ta tại sao phải tìm ăn những cái món thịt nó rất là kỳ lạ. Và các vị đọc những cái thông tin của Trung Quốc là 1, của đất nước ta là 2, các vị sẽ thấy rất là tội nghiệp cho những nơi chốn đó. Thế thì thưa đại chúng là hãy cứu lấy con người trong hiện tại, đành rằng có những cái điều tốt lành nó vươn lên để cho tâm thức chúng ta trở thành lành thiện, nhưng mà bên cạnh đời sống của chúng ta có vô vàn điều tiêu cực. Do vậy cho nên có vô vàn những mảnh đời họ còn chìm ngập trong bóng tối, là chưa thấy ánh sáng của con đường tu tập. Tâm của họ có một chút le lói để làm lành thôi, thưa các vị, cũng đã khó kiếm, cho đừng nói chi cái chuyện mà vươn đến cái đỉnh của đời sống tâm linh. Dường như người ta chưa tin vào nhân quả tội phước nữa. Và bao giờ chạm tay vào nỗi khổ, chạm tay vào cái bất trắc của đời sống thì chừng đó họ mới bừng vỡ ra là hóa ra cuộc đời tôi nó nhiều bất hạnh. Còn hiện tại thì họ cứ lao vô những cái nỗi niềm, nó tràn ngập những tội ác như vậy. Và ở nơi đất nước này ta không thể hình dung được là cái sự tàn sát loài chó nó kinh khủng giống như đất nước của chúng ta. Tôi tiếc là hôm đó tôi không có xé cái tờ đó đi, mà tôi cũng không dám xé đâu. Tại vì đó là một cái tờ báo lớn như thế này. Tôi ăn trộm cái tờ báo đó về để cho có cái thông tin cho các vị thấy. Nó để ở phi trường á. Thế cho nên thưa đại chúng là có hai điều chúng ta đừng nghĩ là tứ nhiếp pháp này chỉ dành cho cái việc các vị Bồ Tát làm. Các vị là những vị Bồ Tát cư sĩ tại gia có khả năng tu tập điều này. Điều đầu tiên là rải tâm từ làm hạnh phúc đến đời sống mình và hạnh phúc đến người chung quanh, đó là các vị tu Bồ Tát hạnh. Và tứ nhiếp pháp nó gồm có bốn phần, mình lặp lại: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Như vậy chúng ta có quyền thực tập nó suốt cả một chuỗi dài của đời người. Và mình thực tập điều này, thưa các vị, lợi ích nó đến liền ngay như tự thân các vị, chứ không phải là nó đến với người kia. Ta là người hưởng thành quả đầu tiên, chứ không phải là người nhận cái món ta bố thí hay ái ngữ hay lợi hành đồng sự. Không phải, chính tự thân của người làm quả là nó đến với họ trước, trước khi nó đến với người mà chúng ta hiến tặng. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, đại từ đại bi nó bao hàm là cái nguyện lực vô cùng bền bỉ đối với các vị phát Bồ Đề Tâm. Đây là một loại nguyện lực kim cương ạ. Thưa đại chúng, là trong sám văn có một câu là hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Tức là hư không này có vỡ ra, mà hư không thì làm sao vỡ? Vật chất hữu vi thì mới vỡ. Nhưng mà Đức Thế Tôn dùng cái ví dụ đó để nói cho chúng ta biết là hư không này dù có tan nát, dù có không còn, nhưng mà cái nguyện lực đại từ đại bi độ sinh của con thì không hề nhàm mỏi. Thì các vị hình dung coi, lúc nào thì ta bỏ quên cái đại từ đại bi này ở nhà để đi đâu? Luôn có mặt ngay nơi trái tim, từng bước từng hơi thở chúng ta trong đời sống tu tập. Thế nhưng mà có một điều kỳ lạ, chúng ta tưởng làm một điều, đó là phải là người quy y với Phật tôi mới đại từ đại bi với họ, phải là người tôi thương tôi mới đại từ đại bi, phải là người thân của tôi mới rải tâm từ đến với họ. Thưa các vị, cái điều này hơi sai lầm. Và kỳ thực chừng như tôn giáo nào cũng dễ lầm cái điều này cả. Anh theo tôi thì tôi mới có tình huynh đệ với anh theo tôi thì tôi mới bác ái, còn nếu anh không phải là tôn giáo của tôi thì tôi loại trừ ngay, tôi không thể chấp nhận được. Và tôi muốn anh phải cải đạo theo tôi. Cái điều này nó rất là vô lý. Trong khi đó, trái tim đại từ đại bi thực sự nghĩa là mang niềm vui và hạnh phúc hiến tặng cho người, lấy nỗi khổ của người ra khỏi lòng họ, mang niềm vui hạnh phúc đến tặng cho họ. Đó gọi là tinh thần của đại từ đại bi. Và từ cái căn bản, từ cái định nghĩa này thì các vị hình dung là chúng ta có thể hành xử một cách vụng về, là tôi bắt anh phải nghe lời tôi mới thương anh, tôi bắt anh phải vào đạo tôi mới giúp anh. Thế thì nó vô cùng sai lầm đối với cái nền tảng căn bản là đại từ đại bi. Có một câu chuyện rất là hay mình kể lại đây để làm một cái ví dụ cho các vị dễ hiểu điều này. Hai vợ chồng của người Mỹ kia họ chia tay. Gia tài thì nó dễ chia rồi, thế nhưng mà duy nhất có một đứa con làm sao mà chia đây? Và ai cũng muốn bắt đứa con cả. Rồi người mẹ, bà vốn là một luật sư, bà rất là giỏi lý luận và rất là sắc bén, và bà không cần ai biện hộ giùm cả, bà cãi với quan tòa thôi. Rồi cuối cùng quan tòa xác minh ra một lần cuối là đứa con này sẽ theo ai. Trên cái lý thì bà được quyền nuôi con rồi đó, nhưng mà để xác minh một lần cuối cho nên quan tòa nói thôi được, tôi bằng lòng với những điều bà nói. Bây giờ cái điều cuối cùng mà tôi muốn bà mời con của bà vô đây, tôi hỏi một câu thôi, một câu ngắn thôi, là đứa bé này nó bằng lòng theo bà hay theo ông? Cái khi bà nghe câu nói đó, bà khóc òa lên, bà nói thôi, tôi xin với tòa là hãy để cho đứa bé này bố nó nuôi thôi, đừng mời nó vô làm chi. Cái người ta rất là kinh ngạc, tại sao như vậy? Nghĩa là trong cái phiên tòa này chỉ sắp về đến đích, 99.9% rồi, chỉ còn một chút xíu nữa là chị có quyền dẫn đứa con thông dong mà về. Thế sao chị bằng lòng? Chị khóc rồi chị nói thôi, hãy để con cho bố nó nuôi là sao? Chị nói thú thật với anh là tôi biết là tôi sắp thắng, nhưng mà con của tôi bình thường nó rất là nhát gan, nó rất là sợ trong cái chốn đông người, nhất là trước mặt quan tòa. Cái ám ảnh này sẽ đè nặng trên trái tim của nó cả một đời, cho nên tôi rất là sợ, tôi không muốn con của tôi nó bất hạnh, cho nên thôi thà bố nó nuôi cũng được, chẳng có sao đâu. Thế thì các vị hình dung cái khi người ta có cái tâm thương yêu thực sự thì điều gì nó xảy ra cho người? Thưa, vì người chứ không có vì mình, thưa các vị. Vì hạnh phúc của anh, vì hạnh phúc của em, vì hạnh phúc của con, vì hạnh phúc của bố và mẹ, chứ không phải vì tôi. Mình chia sẻ điều này để nói là cái bản ngã nó trống vắng đi rồi mới có cái đại từ đại bi. Cái bản ngã anh chen vô thì không có cái gì gọi là từ và bi trong đó cả. Anh làm việc vì bản ngã, vì lợi, vì danh dự của tôi, vì cá nhân của tôi, vì tổ chức của tôi, vì tôn giáo của tôi, vì chùa của tôi, chứ không hề có cái gì gọi là từ và bi trong đó cả. Và cái điều này nó rất là tinh tế, thưa các vị. Đôi khi chúng ta nhập nhằng giữa cái từ bi thương người với cái tham vọng lợi danh, cái tham vọng của bản ngã. Hai cái này dường như nó nhích trong một đường tơ kẻ tóc thôi. Phải có con mắt tinh tường lắm mình mới nhận ra tâm thức của mình nó đang đi về hướng nào. Bằng không thì ta cứ mượn những cái mỹ ngữ hoa ngôn như đại từ đại bi và chúng ta làm mọi việc, có khi chúng ta không nệ hà gì tàn sát hàng loạt người, bắt họ phải đổi đạo theo ta. Và chuyện này trong lịch sử rất là nhiều, thưa các vị. Tôi muốn hạnh phúc cho anh thôi, cho nên anh phải theo tôi. Nhưng mà kỳ thực ngay cái căn bản, tôi bỏ cái nền tảng tôn giáo tôi theo anh là tôi bất hạnh rồi, chứ làm sao tôi hạnh phúc được. Cái tính cách của tôi như thế, dân tộc của tôi như thế, đời sống của tôi như thế, nó đã ăn sâu vào tâm thức của tôi, huyết quản của tôi. Tôi không thể bỏ nó trong một sớm một chiều được. Thưa các vị, bỏ cái áo thì dễ, bỏ cái lo sợ của các vị có dễ đâu. Rồi bỏ cái chất văn hóa của người Việt, nó đã tiềm phục trong trái tim của các vị, trong từng tế bào của các vị bỏ được đâu. Bỏ cái dù hương bát nước, cái tính cách của người Việt để theo một cái tôn giáo nào rất là khác biệt với đời sống cổ truyền của ông bà mình, các vị bỏ có dễ đâu. Ngay cái chuyện đó đã bất hạnh ngay nơi trái tim ta rồi, làm sao gọi là từ bi hay bác ái gì trong cái cách anh hành xử như vậy. Thế mà chúng ta thường lợi dụng những cái từ ngữ rất là đẹp đẽ để chúng ta làm cái việc mở rộng cương vực của tôn giáo là một, thế lực của chùa chiền tự viện ta là hai. Và cái điều này, thưa các vị, càng đi sâu vào chúng ta càng thấy có nhiều cái nỗi niềm cay đắng rất là đáng cho chúng ta phiền hà. Vào năm 1967 gì đó, tôi mới đọc lóng thoáng thôi, lần đó có một cái đại hội của những nhà xã hội học hay là những nhà khoa học gì đó, họ mời một số các thầy có học hàm học vị trong đạo Phật tham dự. Và lúc đó Hòa Thượng Minh Châu, viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, còn rất trẻ. Ông là người có đủ cái tư cách để đi dự những cái nơi chốn như thế. Và cái lần đầu tiên khi ông đến đó thì một vị viện trưởng là chủ nhiệm của cái buổi hội thảo đó đón ông bằng cái nụ cười rất tươi trên môi. Nói tôi rất là vui lòng khi gặp ông. Cái điều đầu tiên tôi suy nghĩ khi thấy ông đó là ông không phải là người đến đây để bắt tôi bỏ đạo theo ông. Đạo Phật không hề có chuyện này. Cho nên cái điều đầu tiên tôi rất là vui mừng và rất là hoan hỷ khi gặp ông, đó là tôi không nghĩ rằng ông dùng cách gì để lai chuyển tôi theo đạo Phật của ông cả. Và thưa các vị, ta không cần nhiều, ta chỉ cần người chung quanh và những người trí thức có một cái nhận định về đạo Phật như thế thì ta cũng cảm thấy mãn nguyện vô cùng về cái tôn giáo rất là trí tuệ của chúng ta, không hề bắt ai theo mình cả. Anh theo hay không theo thì đời sống lành thiện là cái gì? Tự trái tim anh có. Con người là một sinh vật sinh ra giữa trần đời, luôn có một cái khuynh hướng vươn lên đến cái chiều cao của trí tuệ, luôn tìm tòi hạnh phúc cho chính họ. dù không tôn giáo anh cũng vẫn phải đi đường đó mà thôi. Tôn giáo chẳng qua là cái điều kiện giúp anh có thể mở rộng hơn là một, có thể đi nhanh hơn là hai, làm cho đời sống anh thánh thiện hơn, hạnh phúc hơn là ba, nếu tôn giáo đó khai triển đúng với tinh thần giáo lý ban đầu của vị giáo chủ khai thác. Nhưng mà đa phần tôn giáo nó theo với chiều dài của thời gian thì nó bị biến mất đi cái tính chất ban đầu của nó. Dần dần người ta đi vào cái khuynh hướng một là càng ngày càng hình thức, hai là càng ngày càng đặt nặng về vấn đề tổ chức chứ không có hề đặt nặng về vấn đề đời sống hạnh phúc của người là quan trọng. Và mình nói một dọc dài dẫn dụng rất là mênh mông để trở lại một vấn đề chính thôi. Thưa các vị, đại từ đại bi đó là cái tâm thức muốn mang niềm vui hạnh phúc tặng cho người, chứ không phải làm lớn thế lực của anh, làm lớn tôn giáo của anh, làm chùa chiền của anh bề thế và quy mô gì cả. Chùa chẳng là cái chi cả, đạo Phật cũng chẳng là cái chi cả. Đạo Phật chẳng qua là một cái phương tiện giúp cho người ta vươn đến tầm cao của trí tuệ và từ họ thành đạt cái con đường hạnh phúc nơi chính trái tim của họ. Chứ tôn giáo không hề là một thế lực mở ra hay là có mặt để áp đặt người ta, hay là dùng mọi cái thủ thuật gì để lôi kéo người ta làm cho thế lực của tôn giáo nó lớn mạnh. Đó là cái nét rất là son trong giáo lý đạo Phật tặng cho chúng ta về cái tinh thần đại từ đại bi như vậy. Và thưa đại chúng là dường như các vị cũng mỏi lưng rồi chứ hả? Các vị chưa muốn đi về hả? Thế nhưng mà thưa đại chúng là cô Kim Chi mới vừa khoe là có một câu hỏi, phải không? Chúng ta sẽ học kinh Di Ma Cận vào lần tới. Giờ thì mình tạm dừng nơi đây để trả lời một câu hỏi của quý Phật tử đặt ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là thầy của Phật sư Tôn Đức. Và sư có một câu hỏi trong kinh sách của Tôn Đạo. Kính bạch thầy, trong trạng thái nhân chứng, có phải vọng tâm thấy biết mở mặt ra tức là nhân chứng, tâm thân khẩu ý mở mặt ra hành chủ động, không phải phải không ạ? Trong trạng thái nhân chứng có phải vọng tâm thấy biết thân tâm khẩu ý chủ động do tự tánh trong trạng thái bất nhị hay không? Nói cách khác là vọng soi gương chân chấm hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái chồng xin Thì thật là cái câu hỏi này nó không đủ sáng ý để cho mình trả lời, nhưng mình tìm cái cách trả lời để cho các vị có thể ứng dụng tu tập được. Chúng ta chia thấy biết ra làm hai phần, cạn và sâu. Cạn đó là mắt này nhìn thấy, sâu đó là tâm của các vị nhìn thấy. Ví dụ như mắt này mở ra thì các vị thấy mọi thứ. Dĩ nhiên là ta gọi tất cả những cái các vị thấy là đối tượng bị thấy, còn mắt này là cái thấy, phải không? Thế nhưng mà có những lúc các vị thử nhắm mắt có thấy hay không? Thưa, vẫn còn cái thấy, nhưng mà ta có thể gọi cái thấy đó là cái nhận biết cũng được. Thế thì cái điều mà chúng ta chia sẻ là cái sự nhận biết nó luôn có mặt nơi các vị, dù các vị mở mắt hay các vị nhắm mắt. Các vị nghe tiếng hay không nghe tiếng gì thì cái nhận biết nó vẫn đang có. Và kinh văn diễn đạt cái điều này rất là kỹ. Ví dụ như các vị đọc vào Lăng Nghiêm thì Đức Thế Tôn khai thác cho chúng ta nhận ra cái chân tâm thường hằng của các vị rất là dễ hiểu. Và ngay bốn quyển đầu của kinh Lăng Nghiêm các vị có thể nhận ra đường tu rất dễ dàng và từ đó sống thênh thang thôi. Ngày xưa đệ tử của Hòa Thượng Trí Tịnh, chắc các vị biết cụ Văn Đức, đó là vị hòa thượng khai tổ của Tịnh Độ Tông trên đất nước Việt Nam. Thế nhưng mà ông lại sinh ra một cái ông đệ tử ngang hông, tức là không theo truyền thống Tịnh Độ Tông, lại là người hoằng hóa Thiền Tông mới lạ. Và hai cái cuốn sách nó vô cùng là ấn tượng lúc tôi đọc cách đây nhiều năm rồi. Một là Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp của thầy Minh Thiền. Hai cũng của thầy Minh Thiền là cái cuốn Vô Niệm Viên Thông. Bây giờ dẫn nhau đi vòng vo chắc tới 6 giờ quá. Thì giải thích cái chỗ này để cho các vị tu. Vô niệm viên thông minh thiền, cụ này rất là đặc biệt ạ. Và cái cuốn vô niệm viên thông này thưa các vị rất là hay. Và cách đây nhiều năm mình lên trên Phật tổ, mình có gặp Hòa Thượng Thiện Thanh hồi xưa lúc còn sống, ông có in cuốn này, giờ không biết còn hay không thôi. Và thưa các vị là ông cụ Minh Thiền này, ông chỉ đọc 4 cuốn kinh Lăng Nghiêm từ quyển 1 tới quyển thứ 4. Và Lăng Nghiêm của Lê Đình Thám dịch thì các vị biết rồi, là ông thể ngộ được cái con đường tu và trở thành một vị thiền sư lỗi lạc. Đừng nghĩ rằng mình quy y với thiền sư rồi mình mới tu thiền, thưa không phải. Thiền là con đường chung của mọi tông chứ không hề là của riêng thiền tông. Đức Thế Tôn cũng từ con đường thiền định mà thành đạo. Và mọi pháp môn tu đều quy về thiền cả. Và hiện tại thì xã hội chúng ta đang có một cái xu hướng là đi vào con đường thiền tập chứ không phải đi vào cái con đường niệm Phật đâu, thưa các vị. Hãy nhìn những cái trung tâm tu của Ngài Goenka dạy thiền tứ niệm xứ thôi, rất là đông người Việt và người Mỹ. Và họ tu thành đạt rất là hiển nhiên thôi, chứ không phải là cái chuyện mù mờ để tôi chết tôi mới vãng sinh. Không có. Ngay bây giờ và ở đây, anh nắm vận mệnh của anh để anh tu từng phút từng giây. Anh làm đời sống anh an lạc từng phút từng giây ngay bây giờ. Càng nhất là anh giải trừ được những cái ưu tư phiền muộn trong cuộc đời này. Anh làm cho thân tâm anh cân bằng. Anh làm cho đời sống anh có nhiều hương vị hơn. Đó là con đường của thiền tập. Và mình lặp lại, chỉ 4 quyển đầu của Kinh Lăng Nghiêm thôi đủ để chúng ta phân loại được cái nào là vọng tâm, cái nào là chân tâm. Đó là mình gợi ý để các vị đọc thêm để sáng về vấn đề các vị hỏi. Rồi ngay nơi đây, chúng ta phân biệt cái biết cạn và cái biết chiều sâu. Như các vị vừa nghe tôi trình bày, đó là nhìn ra ngoài rồi nhìn vào bên trong. Có những lúc âm thanh không đến mà có cái biết không? Thưa, âm thanh thì có đến, có đi, có còn, có mất, nhưng mà cái nghe của các vị thì chưa hề mất. Thế nhưng mà tùy duyên của từng người, có người thì mở được cái căn mắt từ con đường nhìn mà đi vào cái sự tu. Có người thì từ cái nghe đi vào sự tu. Có người thì từ cái xúc chạm của thân đi vào sự tu. Và mỗi người có con đường riêng. Cái điều quan trọng giống nhau đó là ta phải ngộ ra được, tức là nhận ra được cái gì là sinh diệt, cái gì là không sinh diệt, cái gì là đối tượng bị biết, cái gì là chủ thể biết, thì mở xong cánh cửa thiền để chúng ta bước vô thênh thang chứ không có gì khó khăn cả. Và từ cái điều đó chúng ta trở lại cái vấn đề chúng ta chia sẻ, đó là cái biết từng cạn, cái biết từng sâu. Cái biết từng sâu là thế nào? Không có nghĩa là các vị phải nhắm mắt nhắm mũi rồi các vị rọi vào bên trong thân để tìm cho ra cái gì, thưa không. Cái biết từng sâu đó là khi các vị nhìn, các vị nghe, các vị nhận biết tỏ tường mà không có khởi trong tâm thức của các vị cái dòng chảy của ý thức thầm thì suy nghĩ, nói năng, thì gọi là cái nhận biết tỏ tường vô niệm. Và cái liễu tri thường hằng vô niệm này vốn là cái tự hữu, nó có mặt ngay bây giờ. Ví dụ tôi đang nói cuồn cuộn đây, các vị nghe không? Nghe từng tiếng mà không cần phải suy nghĩ gì cả. Nếu đang nghe mà các vị khởi trong tâm thức các vị một câu là sao mà dài dòng quá, gần tới giờ là thôi chấm dứt cho rồi, hồi hướng cho rồi, thế thì các vị nghe nhưng mà các vị cũng đang nói với tôi, không phản ứng ngoài miệng nhưng mà các vị đang thầm thì trong đây, thì cái biết đó ta gọi là cái biết của sinh diệt, của suy nghĩ, của ý thức vận hành. Nhưng mà các vị mở lòng ra mênh mông cái không gian thoáng đãng này, âm thanh của tôi nó đến thì các vị liền nhận biết. Những cái ý tôi truyền đạt thì các vị cũng biết liền chứ không cần suy nghĩ gì. Thế thì các vị có cần vận dụng cái sự suy nghĩ thầm thì không? Không. Tỏ tường, tỉnh tại, không suy nghĩ, không nhớ lui quá khứ, không suy nghĩ tương lai, tâm nó dừng ngay phút giây hiện tiền, từng lời tôi nó vang như thế nào, các vị đón nhận như thế ấy. Thế thì đây gọi là cái biết của tâm Phật bất động chiếu sáng. Và cái này, thưa các vị, nó hiển hiện 24 giờ trong một ngày, chứ không phải một phút một giây. Rồi từ cái điều mình chia sẻ đó, các vị có thể quay về những lúc buồn, những lúc giận, những lúc ưu tư phiền muộn. Các vị chỉ cần làm mỗi việc như vậy mà thôi. Khi cái buồn đến thì các vị có quyền hòa tan cái buồn, để cái buồn nhận chìm các vị. Lúc bây giờ thì các vị đấm ngực, đấm cổ, nói là tại sao tôi khổ quá, tôi bất hạnh quá. Thế nhưng mà thưa các vị, cũng chính cái lúc buồn đang tràn ngập, các vị sụt lui lại một tí, gọi là sụt lui chứ không có gì sụt lui cả, các vị tỉnh lại một chút thôi. Các vị nói buồn ơi mi đó ư, gọi tên nó thử coi. Khi các vị nói được một tiếng đó thì các vị làm chi? Có cái buồn đang đến với tôi, có cái con người đang nhìn cái buồn, tức là có cái nhận biết đang chiếu sáng cái buồn, có phải vậy không? Rõ ràng như vậy thôi à. Nếu mình quên á thì mình đồng nhất mình vào chiếc xe hơi, mình chợt nhớ thì chiếc xe hơi là vật sở hữu bên ngoài tôi là người chủ, tôi đứng đây nhìn chiếc xe hơi chứ. Tôi quên thì tôi lặng ngập trong dòng sông buồn giận, nó đang cuồn cuộn, nó nhận chìm tôi, đang chết ngợp trong đó. Chợt nhớ thì tôi đứng lên bờ, tôi nhìn dòng sông vẫn còn chảy, cái dòng sông buồn giận nó vẫn còn chảy ngang phía trước, nhưng mà tôi bây giờ là người đang đứng nhìn đó. Và thưa các vị, đây là một phương pháp thực tập rất là dễ. Và khi các vị nếm được một chút hương vị này rồi thì cuộc đời chúng ta khác liền. Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, thất vọng, khổ đau, nó vẫn còn chứ nó chưa phải hết. Thế nhưng mà bây giờ nó trở thành đối tượng bị tôi nhìn, mà tôi là người nhìn. Và khi các vị là người nhìn, nó là đối tượng thì thưa các vị, nó là các vị ư? Không, nó là cái đối tượng bên ngoài tôi chứ không phải là tôi. Tôi là năng lực nhận biết đang nhìn nó. Thế thì các vị vượt thoát phiền não khổ đau liền. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất thiết khổ ách. Và an trú ngay nơi cái nhìn đó là soi thấy năm uẩn liền không á. Tại sao? Các vị là năng lực trí tuệ thấy, nó là cái bị thấy, nó vẫn còn đó, chưa phải là nó biến mất. Thế nhưng mà các vị an trú trong cái vùng trời tuệ giác Bát Nhã, các vị là cái nhìn, mọi thứ đều là cái bị nhìn. Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, khổ đau, thất vọng, vân vân. Nếu ta gọi được tên đó thì nó đều là đối tượng bị thấy, mà nó không hề là ta. Nó trở thành đối tượng, có nghĩa là nó bên ngoài chứ không phải là các vị rồi. Các vị là năng lực Bát Nhã chứ không phải là những cái thứ buồn kia. Và thưa các vị, mình giải thích như vậy chắc đủ làm sáng ý câu hỏi này. Câu hỏi của các vị hỏi gì như nó hơi lòng vòng, nhưng mà mình muốn tìm cái cách để cho các vị đi vào pháp môn tu thôi. Chắc hết rồi chứ hỏi chi nữa ha. 6 giờ rồi đó, còn 10 phút. Chắc là chúng ta tọa thiền mấy phút, tập làm quen đi. Chứ tháng 6 tới nơi rồi thưa các vị, lúc đó rồi ngồi khóc lên khóc xuống thì nó phiền. Tôi cũng cảm ơn tôi vô cùng. Thưa đại chúng là ngồi trên xe tôi cứ ngáp lên ngáp xuống. Đầu tiên đến đây ngồi thì tôi đã có một câu xin thưa trước là nếu tôi lỡ có ngủ gục thì các vị đừng cười. Thế nhưng mà rồi Bồ Tát cũng nhập, cũng học xong được 2 tiết học chân tru. Tôi rất là cảm ơn. Giờ mình thỉnh chuông, các vị ngồi nhiếp tâm mấy phút, sau đó chúng ta hồi hướng. Thank you.